vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 61 tên đã trên dây. Không phát không được. Huyên để bọn tỉ muội đến chút ít đề cử ủng hộ đi cảm ơn. Cao cấp tốc độ linh phù. Nói cách khác là tiên thiên đỉnh phong mới sẽ có được tốc độ. Tại đây bị nguyền rủa vứt bỏ đại lục vốn không có thể phát huy ra hậu thiên đỉnh phong thực lực. Tựa như này Chu Đạt ném ra phù chú. Này lão nhân hư ảnh trực tiếp bị oanh lôi đạp nát. Có thể chẳng biết tại sao. Bước Thanh Vân gia trì bắt đầu lại bình an vô sự. Trước đó phương tốc độ đạt được ngắn ngủi tăng lên võ đêm nhân vẻ mặt hoảng sợ. Đồng thời đáy mắt thoáng hiện không cam lòng thần sắc. Tâm trung cực hắn phiền muộn. Lại bị này lật tay liền có thể đánh bại người làm trọng thương. Hôm nay nhớ tới này thiếu niên huyền ảo bộ pháp. Hắn tựu một trận tâm vì sợ mà tâm rung động. Chính dùng là mình đã đào thoát kề cận cái chết lúc. Sau lưng lại truyền đến từng cơn tiếng gào thét. Lôi đình vạn quân truyền vào trong tai. Chấn động được màng tai muốn nứt. Hắn sắc mặt đại biến. Quay đầu lại vừa nhìn. Chỉ thấy này thiếu niên mơ hồn bất tán. Mắt thấy muốn đuổi theo. Võ đêm nhân lần nữa khiếp sợ. Mình rõ ràng ra chỉ tốc độ phù chú. Chớ nói việc nây Thanh Vân. Chính là sở mập mạp cũng theo không kịp mình tốc độ. Đây hết thảy đều vượt quá lẽ thường. Chẳng lẽ đối phương bộ pháp thực là như thế thần kỳ vậy mà không thể so với tiên thiên sơ kỳ tốc độ nhanh. Võ đêm nhân chỗ ra chỉ phù chú. Tốc độ thì ra là tiên thiên tiền kỳ. Mà lại lúc mạnh lúc yếu. Rất sợ gặp phải thiên lôi. Dĩ vãng những cái. Kia đến từ chính chân giới người. Cũng cho rằng có thể lấy xào. Sử dụng vượt quá hậu thiên đỉnh phong phù chú. Nhưng ai sử dụng sau thiên lôi cuồn cuộn. Những người kia trực tiếp bị phách thành bụi phấn. Đã có tiền nhân chi dám. Đằng sau tới cũng không dám vọng động. Mà lại chế tạo phù chú cũng chỉ là tiên thiên tiền kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong tầm đó. Tựu chỉ cần như vậy phù chú. Tại đây thương không đại lục có thể nói là đến không ảnh đi vô tung. Không người có thể cùng địch nổi. Mà hiện tại võ đêm nhân trước mặt lại là như thế không thể tưởng tượng nổi. Nay thiếu niên phi tốc mà đến. So mình nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Vốn cách nhau mấy trăm tấm khoảng cách. Trong chớp mắt cũng chỉ dư mấy trượng. Cái này tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Nếu là ở chân giới. Hắn chút nào bất cụ. Nhưng tại cái này mảnh trên đất. Như vậy tốc độ đầy đủ để cho hắn thân vẫn như thế. Bước Thanh Vân song mắt đỏ bừng. Nắm chặt khóc kinh phương kích tay trái nổi gân xanh. Như mãng xà chiếm giữ tại thượng diện giống như. Lộ ra đặc biệt mạnh mẽ đanh thép. Rầm rầm. Trường kích lấy xuống. Mang theo một hồi làm cho không gian vặn vẹo cương phong. Còn chưa đánh chúng này võ đêm nhân. Liền đem phía sau lưng vác xiêm y cho đâm rách. Sức gió còn đâm rách ra. Máu tươi tuôn ra. Chỉ bằng ngươi thực lực thế này cũng muốn giết ta đừng có nằm mộng tới rồi giờ phút này. Này võ đêm nhân còn là một bộ tự cho là đúng. Cao cao tại thượng biểu lộ. Ngươi cũng liền tốc độ nhanh chút ít. Nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều chỉ là nói suông. Nói xong về sau, hắn dừng bước lại, trong tay bảo kiếm hoành phi nhi lên, hướng về hư không không ngừng huy động, đồng thời hai tay của hắn kết ấn, đồng nhất trong nháy mắt, vừa mới tán đi mây đen thương không, lần nữa tụ tập đến này đóa đóa xuyên vân, âm âm rung động, điện thiểm lôi minh, bước Thanh Vân không dám vô lễ. Đối phương một chiêu này chỉ sợ vượt quá hậu thiên đỉnh phong. Bằng không thì tựu cũng không đưa tới thiên lôi. Thừa dịp đối phương còn chưa xúc chiêu hoàn thành. hắn song chân vừa đạp, thân thể hoảng như phi yến bình thường thổi đi. Chân đạp hư không, từng bước một đi lên trèo lên. Bắn ra thu thủy miêu tả sinh động, tinh quang điểm bay xéo hướng này võ đêm nhân chỗ mi tâm mà đi. Đồng thời, hắn tại trong hư không thi triển huyền kỹ, ý đồ đem đối phương xúc chiêu đại loạn. Cửu thức liền kích hoa lạp lạp chém vào ở đằng kia bảo kiếm huy động hư không bên trên. Xuy xuy, như là liệt hỏa bị tưới nước thanh âm vang lên. Khóc kinh phương kích hoạt xuất công kích vô sự vô bổ. Căn bản vô pháp ngăn trở này bảo kiếm. Mà lại bắn ra thu thủy cũng là vô công mà tán. Võ đêm nhân trên người phảng phất như bao phủ một cái thiên nhiên cái chắn. Tướng tinh quang điểm đẩy ra khỏi cửa. Bước thanh vân biến sắc. Tự biết một chiêu này là đón đỡ không được. Nhưng bản thân tốc độ, cao cấp tốc độ linh phù, chính là tiên thiên đỉnh phong, hắn quay người lại, cũng không quay đầu lại, lúc này rời đi thôi. Đi ra ngoài mấy trăm trượng về sau, tính quan lên. Võ đêm nhân đem đây hết thảy để ở trong mắt, tức giận đến yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa tựu thốt ra chuyện này. Cái này tên gì mới ra đại tuyệt chiêu liền chạy. Hắn trên mặt một hồi tinh một hồi lục. Nhưng bất đắc dĩ tại đã thi triển tại giống như. Nếu như vậy thu tay lại. Nguy hiểm thật lớn. Thậm chí sẽ làm bị thương và nội tạng. Tại một khắc. Hắn tâm muốn chết cũng đều có rồi. Chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Thừa dịp mình xúc chiêu thời điểm chạy đến mấy trăm trượng quan sát. Nhưng mình còn không thể nại khắc. Ngẫm lại đều làm người phát điên. Tên đã trên dây, không phát không được. Hắn cường nghẹn một hơi. Chịu đựng muốn thổ huyết xúc động. Hai tay vết ấm cuối cùng kết thúc. Đồng thời bảo kiếm vung chém cũng đã đình chỉ. Này mảnh trên hư không. Xuất hiện một bả cao chừng hơn 10 trượng. Thư thái 2-3 trượng kim quang bảo kiếm. Kim quang bảo kiếm. Sáng lạn chiếu sáng. Lòe loẹt lóa mắt. Như một vòng kim nhật giống như. Lúc này lại trùng hợp thiên không lờ mờ. Kim quang chiếu sáng bốn phía rừng rậm. Một ít thủ một không chịu nổi này lực lượng. Bị áp bại hóa thành bột mịn. Tiêu tán ở thiên địa chi gian. Đại địa cũng giãn nứt mà đến. Một mảnh dài hẹp sâu rộng không đồng nhất khe hở xuất hiện. Hừ ầm ầm. Theo võ đêm nhân kêu đau một tiếng về sau. Giơ lên cao hai tay của vung xuống. Nện ở phương này thổ địa phía trên. Nhất thời bộc phát ra như địa chấn rung chuyển. Cùng một thời gian. Thiên lôi cuồn cuộn. Răng cưa y hệt lôi điện không ngừng đánh xuống. Tứ phương thủ mộc chịu khổ tai họa. Không phải hai nửa chính là bột mịn. Đại hỏa cũng trong nháy mắt nhen nhóm. Bước thanh vân thân ở mấy bên ngoài trăm trượng. Cũng bị này cổ cường đại khí lưu lật tung đi ra ngoài. Hắn vẻ mặt hoảng sợ. Cái này là siêu việt ngày mốt thực lực. Tuy nhiên bị khiếp sợ đến. Nhưng hắn rất nhanh sẽ hồi tỉnh lại. Chân đạp bộ pháp mà lên. Xuyên qua bụi đất tung bay. Còn sót lại lấy cường đại khí lưu cái kia mảnh người vô tội thổ địa. Võ đêm nhân trong nội tâm tức giận không thôi. Tự biết đồng nhất tuyệt chiêu vô pháp làm bị thương đối phương. Nhưng lại không phát không được. Bằng không thì không cần đối phương đánh chết. Mình sẽ bảo thể mà chết. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được một loại tư vị, cái kia chính là biệt khuất. Ngươi, hôm nay trong cơ thể chân khí tiêu hao hết sạch. Cả người co quắp ngồi dưới đất. Dựa lưng vào đại thụ. Động liên tục cả ngón tay lực khí cũng không có. Chơ mắt chừng này thấy ngứa mắt nam tử từng bước một đi về phía trước. Ngươi không thể giết ta. Võ đêm nhân nghe răng trợn mắt nói qua. Ngữ khí không cho người khác cự tuyệt. Phảng phất như giết hắn đi sẽ gặp phải thiên khiển giống như. Nếu như ngươi giết ta. Mặt ngươi chạy đến thiên nhai hải giác. đều muốn cũng tìm được mãi mãi không kết thúc truy. Còn chưa có nói xong, bước Thanh Vân trường kích đã đâm về cổ họng của hắn, trực tiếp xuyên thủng qua đi, đính tại trên đại thụ. Võ Đêm Nhân hai mắt như ngư nhãn bình thường nhô lên. Đối phương lại thực hạ sát thủ, trong ánh mắt toát ra thịnh nộ, không cam lòng, kinh ngạc cùng với một tia hối hận. Cũng mặc kệ là cái gì, cũng đã chấm dứt. Khi này tóc đen thiếu niên mặt không thay đổi rút ra trường kích lúc, hắn thân thể cũng theo ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt nhìn qua thương không. Dương quang xuyên thấu qua mây đen chiếu nghiêng xuống, một mảnh lam thiên ấm vào mí mắt, là như vậy mỹ hảo. Chỉ tiếc Võ Đêm Nhân rốt cuộc nhìn không thấy. Đinh, cao cấp tốc độ linh phù tiếp tục thời gian đã qua. Vừa lúc giờ phút này, thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Bước Thanh Vân quay đầu nhìn về một mảnh hỗn độn rừng rậm. Đối với tiên thiên thực lực khát vọng lại tăng thêm vài phần. Một đạo bề sâu chừng mấy trượng hố to xuất hiện. Chung quanh thủ mục tất cả đều bị phá hủy không còn hình dáng. Cái này là vượt quá hậu thiên đỉnh phong uy lực. Lòng hắn sinh hướng tới, chợt nghĩ đến tiểu gia hỏa thương thế, lúc này nội thì đánh giá. Lúc này Viêm Quát chính đắm chìm trong kỳ thể nội. Này bị hư ảnh lão giả áp bại nhão nhẹt cái đuôi như trước đập vào mắt kinh tâm. Máu tươi đã cứng lại. Tiểu gia hỏa giờ phút này tuy nhiên nhắm hai mắt, nhưng mà biểu lộ dữ tợn, hiển nhiên còn thừa nhận to lớn đau đớn. Khá tốt không suy giảm tới tánh mạng, bất quá thương thế kia chỉ sợ trong thời gian ngắn rất là ngon không được. Bước Thanh Vân trông thấy trong nội tâm đau xót. Chu Đạt thân ảnh cùng với này dáng vẻ của lão giả tại trong đầu hiện hiện. Ta một nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏi qua. Đang lúc này, vẻ mặt kinh ngạc Sở Phi đã đuổi theo. Mới hắn còn chưa phản ánh, này Võ Đêm Nhân tựu chạy ra ngoài. Tùy theo cái này mới vừa biết huyên để cũng chạy mất. Này tốc độ chi khoái, khiến cho hắn đầu não nhất thời đường ngắn. Hôm nay cuối cùng đuổi theo, khi nhìn thấy cái này một mảnh hỗn độn cùng với bị đâm xuyên qua yết hầu lung thi thể lúc, hắn không khỏi thần sắc khẽ động. Nhìn về phía này so mình nhỏ hơn mấy tuổi thiếu niên, đối kỳ cảm giác thần bí lại tăng lên vài phần. Tầng kia sương mù tựa hồ càng ngày càng đậm hơn. Sở mập mạp thấy hắn biểu lộ như vậy, sẽ không có tiến lên hỏi thăm, ở một bên chậm đợi lấy. Đi thôi, đi Nguyệt Nha Sơn Mạch. Bước Thanh Vân thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Này Chu Đạt xác định vững chắc sẽ cùng những người kia tụ hội tiến về trước Nguyệt Nha Sơn Mạch. Mà lại mục đích lần này không thể quên. Tìm kiếm có lẽ có thể giải quyết tư đồ di san quái gì tình huống phương pháp. Về phần những người kia chia ra mấy đường đi truy tầm tu luyện ma công chi nhân. Bước Thanh Vân đã xác định đây không phải tư đồ di san gây nên. Ngay tại mới giết Võ Đêm Nhân về sau, hắn đầu não phá lệ rõ ràng. Nhớ lại Thất Kiếm phái đệ tử cùng này hai cái thôn trang bị hít vào tinh nguyên tình huống có bất đồng. Thất Kiếm phái đệ tử là toàn thân khô héo, chỉ còn da bọc xương, bị hấp thu vô cùng triệt để, mà này hai cái thôn trang là quy tắc còn có một chút huyết nhục, hiển nhiên không đủ hấp thu sạch sẽ. Có lẽ là có người tu luyện hấp nhân tinh nguyên ma công, còn là ai tổng có một ngày biết sẽ chân tướng đại bạch. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 62 Lưu Nguyệt Thành. Bước Thanh Vân cùng Sở Phi lần nữa ra đi. Khi đi tới một tòa tương đối phồn vinh thành trì lúc, hỏi thăm một phen Đại Tần quốc sa mạc đi đến đường. Về sau liền ngựa không ngừng vó xuất phát lấy. Hai người đuổi đến một ngày đường. Khi tới rồi cự ly này mảnh vô ngân sa mạc mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa thành trì lúc, đêm đã khuya. liền lúc này nghỉ ngơi xuống. Cái này tòa thành trì tên là Lưu Nguyệt Thành. Chẳng biết kinh nghiệm qua nhiều thiếu niên thời gian dài lưu cỏ rửa. Cứ thế thành tường pha tạp. Lịch sử đã lâu khí tức ở trong thành hiển lộ hoàn toàn. Mỗi một chỗ kiến trúc đều hơi có vẻ cổ xưa. Tại đây cũng không phồn hoa. Ở người phần lớn là đã có tuổi lão già cùng ấu tiểu hài đồng. Tên là thành trì. Kỳ thật đồng đẳng với một ít thành hương tiểu trấn. Những thanh niên đó cùng với trung niên nhân đại đô xa xứ. Ra ngoài địa mưu sinh. Bởi vì tại đây quá mức tiếp cận này mảnh sa mạc. Cứ thế chung quanh thổ những thảm thực vật rất thư thớt. Bởi như vậy, trồng trọt bên trên tựu gặp rất lớn khó khăn. Như vậy liền xong rồi những người kia ra ngoài địa phấn đấu nguyên nhân. Đi ở dòng người thư thớt trên đường phố. Cùng phồn hoa giống như kính ký châu thành so với có cách biệt một trời. Nhưng có mặt khác một phen tư vị. Bước Thanh Vân cùng Sở Phi đều cảm giác sâu sắc này tòa thành trì có chỗ bất phàm. Càng làm cho hai người chú ý vẫn là tòa thành này danh tự. Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt. Cùng Nguyệt Nha Sơn Mạch phải hay là không có liên quan đến còn nữa, đây là cự ly này mảnh sa mạc gần đây duy nhất thành trì. Từ nay về sau liền hương trấn cũng không có. Chính là một mảnh hoang vu đại địa. Cho đến tiến vào sa mạc. Cái này không thể không gọi người dẫn phát kỳ tưởng, đem Lưu Nguyệt Thành cùng Nguyệt Nha Sơn Mạch liên hệ cùng một chỗ. Ta cảm thấy được thân ở cái này ẩm ẩm có loại uy áp tại đây trong không khí tràn ngập. Khiến cho nhân tình không tự kìm hãm được biết sẽ bay lên ý nghĩ kính sợ. Bước Thanh Vân đem mình cảm thụ nói đi ra. Sở mập mạp thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Hắn nhẹ gật đầu. Nói xác thực như thế. Mới còn chưa vào thành lúc. Từ đằng xa quan sát tựu khiến người cảm thấy phía trước bất phàm. Còn có làm cho sợ đại khí. Này trùng trùng cảm giác rất khó miêu tả. Giống như là một đầu viễn cổ cự thú nằm tại đây trong thành trì đang ngủ say. Bước Thanh Vân một câu nói xong. Sở Phi nhất thời đồng tử co lại một cái. Này trùng trùng cảm giác bề ngoài giống như tựu là như thế. Đây là trong lúc ngủ say cự thú. Nếu là tỉnh lại. Này đại khí này uy áp sợ rằng sẽ làm mình hai người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Hai người nhìn nhau. Đều theo ánh mắt của đối phương trong thấy được một tia kinh hãi. Cái này Lưu Nguyệt Thành. Cũng không phải đơn giản một tòa cựu thành trì. Chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Ít nhất tại dĩ vãng trong lịch sử. Cái này tỏa thành trì địa vị tuyệt không đơn giản. Ngươi có không có có cảm giác được, tại đây linh khí so bên ngoài đầy đủ. Bước Thanh Vân hôm nay xuất kỳ tỉnh táo. Đối với một ít sự vật cũng cực kỳ nhạy cảm. Tiếp nhị liên tam phát hiện một vài điểm khác biệt. Sở mập mạp thi triển bản thân công pháp, cũng cảm ứng được thực là như thế, nhíu mày mà bắt đầu. Cái này còn chưa tìm được Nguyệt Nha Sơn Mạch. Cứ như vậy một tòa thành trì cũng như thế thần kỳ. Tìm kiếm đường chỉ sợ biết sẽ khó khăn nặng nề. Chẳng lẽ trước khi đến trường bối năm lần bảy lượt sẵn dò nói hết thầy không thể cưỡng cầu. Tùy duyên là đủ. Hai người tìm gian khách sạn nghỉ ngơi xuống. Ra trước khi đến Bước Thanh Vân mang đủ tiền lưỡng. Cho nên không cần là cái này phương diện phiền não. Từng người trong phòng nghỉ ngơi, Sở mập mạp nằm ở trên mặt giường lớn, nhất thời ghét. Rung động, làm cho rất là lo lắng này giường không chịu nổi trọng lượng của hắn mà sụp đổ. Đang lúc hắn muốn bàn ngồi xuống. Nhập định thời điểm. Một đạo đến từ chính phương xa. Cực kỳ hấp dẫn người tiếng kêu vang lên. Hắn nhất thời dương đôi mắt. Nguyên bản thần hái sáng láng ánh mắt của trong chốc lát có chút ảm đạm phai mờ. Chợt đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì hắn hình thể vấn đề. Làm cái gì động tác động tính đều đặc biệt to lớn. mặt khác một gian phòng Bước Thanh Vân lỗ tai khẽ nhúc nhích. Sinh lòng nghi hoặc cái này mập mạp có việc là tại sao không gọi mình. Đối phương mọi cử động hơi có vẻ khác thường. Ngày bình thường đi đường đều nghênh ngang. Hôm nay lại chậm chập. Thành thơi. Không đúng. Bước Thanh Vân đích lẩm bẩm một câu. Khỏi bày giải tựu đuổi theo. Cùng này mập mạp sóng vai mà đi. Vừa muốn gọi hắn tựu trông thấy cặp mắt kia thần ảm đạm không ánh sáng. Biểu lộ ngốc trệ. Chuyện này. Hắn lông mày nhíu lại tranh thủ thời gian ở tại bên cạnh hô béo gấu ngươi đây là thế nào. Hai người cộng đồng đã trải qua một hồi sinh tử chém giết về sau. Xưng hô cũng đều thay đổi. Bước Thanh Vân gọi Sở Phi là béo gấu. Mà người sau thì gọi người phía trước khỉ ốm. Cái này cũng không ác ý. Chỉ là giúp nhau cho đối phương lấy được nhũ danh mà thôi. Sở mập mạp ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. Trực tiếp đi tới. Như cũ là bộ kia đờ đẫn biểu lộ. Trống giống ánh mắt của. Đi phương hướng là một tòa đã rách mướp. Đã thành phế tích cao ốt. Cái này tòa lầu cao cùng loại với Phật tháp. Tứ phương lầu cơ. Đông Tây Nam Bắc có tất cả một tòa giống như sư không phải sư tượng đá. Lầu thân dùng cầu thang tầng tầng hướng lên lũy trúc. Dần dần thu nạp. Chỗ bất đồng chính là đỉnh chỗ thiếu đi tháp sát. Xa xa nhìn lại. Phảng phất như có sông phá thương không xu thế. Chỉ là quá mức cổ xưa. Làm cho cảm giác rất là không được tự nhiên. Càng có một loại sinh không gặp thời. Gió lúc không hơn đau thương chi ý. Bước Thanh Vân theo sát Sở Phi đi vào dưới nhà cao tầng. Ngẩng đầu nhìn đi. Cái loại này đau thương càng tăng lên. Làm cho không tự kìm hãm được bay lên lòng chua xót chi ý. Thậm chí ngay cả hai mắt đều không giải thích được bắt đầu mơ hồ. Lệ quang thoáng hiện. Mà phía trước Sở Phi sớm đã nước mắt rơi như mưa. Đẩy ra này che kín cho bụi phá cửa. Một tiếng cọt kẹt thời gian dần qua mở ra. Cảnh tượng bên trong đống bừa bộn một mảnh. Duy nhất cảnh điểm chính là mạng nhện rậm rạp. Trên đất này bụi đất như tuyết dày bình thường ứ đọng. Giẫm tại thượng diện có thể lưu lại dấu chân. Sở mập mạp đi vào. Đạp vào đá thành gỗ mục thang lầu. Không khỏi để cho nhân tâm trong siết chặt. Rất sợ này cái thang không chịu nổi hắn sức nặng. Coi như là theo sát phía sau Bước Thanh Vân. Cảm thấy giấm nát cái này cái thang chi thượng đô có chút tim đập nhanh. Từng bước đi lên trèo lên lấy. Khi đi tới cao ốt đỉnh cấp lúc. Không khỏi làm cho hai mắt tỏa sáng. Cái này không có mạng nhện. Hơn nữa không nhiễm một hạt bụi. Những cái. Kia một đầu như mới, không có hư dấu hiệu, còn có một phương tháp đồng hồ dựng đứng không sai. Càng khiến người ta xuất kỳ lúc. Đứng ở nơi này trên nhà cao tầng. Cả tòa thành trì thu hết vào mắt. Sở Phi trông mong nhìn về nơi xa. Hắn này trống giống vô thần hai con ngươi dần hiện ra hàn quang. Nhiếp nhân tâm hồn ngược lại ánh sáng nhu hòa. Như đối mặt người yêu toát ra dịu dàng tinh tế tỉ mỉ. Nước mắt không cầm được theo cái kia bị thịt mỡ chen đến sắp không mở ra được ánh mắt của chảy xuống. Bi phấn ưu thương biểu lộ từng cách hiện lên. Bước Thanh Vân thân ở cách này. Không khỏi bay lên một loại bi thương. Não hải hiện ra rất nhiều hình ảnh. Còn chưa bắt được. Tựu chợt lóe qua. Cái này tòa thành trì trước kia rốt cuộc là còn gì tại cái này tòa lầu cao lại là vị nào đại năng chỗ kiến trúc thực khó tưởng tượng. Như thế có thể làm cho tình nghĩa giam cầm ở đây. Còn vượt qua hàng cổ đến nay đại năng biết sẽ là thực lực cỡ nào. Sở mập mạp miệng một mực động trên cổ còn nổi gân xanh biểu lộ dữ tợn. Hiển nhiên là tại điên cuồng la. Nhưng không có thanh âm. Hoặc là nói. Bước Thanh Vân nghe không được hắn tiếng gào thét. Đây là một rất quái dị hiện tượng. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bước Thanh Vân kinh nghi bất định. Nhưng vô luận hắn như thế nào hò hét, nay mập mạp chính là không để ý tới hắn. Từ đầu đến cuối đều đối với xa như vậy chỗ há mồm không tiếng động điên cuồng la. Hắn cũng theo Sở Phi ánh mắt mà đi. Đột nhiên màng tai muốn nứt, âm âm rung động. Này nguyên bản hoang vu đại địa xuất hiện một mảnh ốp đảo. Ngọn núi dốc đứng hiện lên hình trăng lưới liềm. Cao sơn lưu thủy, phi cầm tẩu thú, thoáng như tiên cảnh, phảng phất đang ở trước mắt. Tự thân ở ốp đảo bên trong, đùng, đột nhiên một đạo viễn cổ tiếng chun tại sau lưng vang lên. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Như nếu không phải này tiếng chun, chỉ sợ mình biết sẽ lâm vào này hải thị thần lâu bên trong. Này trùng trùng cảm giác khó có thể tự kềm chế, không còn là tâm trí kiên không kiên định vấn đề, mà là ở đâu bị người thi qua cấm thuật. Bước Thanh Vân nhìn qua gõ vang tiếng chun Sở mập mạp, nhíu chặt lông mày hỏi: ngươi đến cùng phải hay không Sở Phi? Sở Phi không có trả lời. Gõ một tiếng kim chung về sau, hắn tiến lên trước vài bước, nhìn xa mà đi. Một bộ mới vừa rồi không có xuất hiện cảnh tượng đột ngột tại trên đường phố lộ ra hiện ra. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 63 thương tâm hồn. Bước Thanh Vân bị cảnh tượng trước mắt cả kinh một liền lui về phía sau mấy bước. Một loại sờn hết cả gai ốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhìn qua cặp kia con mắt lóe ra lệ quang Sở mập mạp thì thào nói ra chuyện này. Đây rốt cuộc là cái gì? Quỷ hồn sao? Chỉ thấy mới ảm đạm không ánh sáng đường đi hôm nay vạn gia đăng hỏa tề minh trỗi lên. Chỉ thấy nguyên một đám thân ảnh tại phía dưới lập lòe. Có thể rất rõ ràng trông thấy. Những cái kia thân ảnh nửa người dưới là hư huyễn đấy. Hắn nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu. Lòng mang may mắn cho rằng là bị thủ mới này hải thị thần lâu ảnh hưởng. Nhưng mở mắt ra vẫn là bộ kia tràng cảnh. Nguyên một đám rượu hồn tại đường đi nhìn xa đi lên. Bước Thanh Vân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đột nhiên phát hiện một vấn đề. Này phía dưới lêu lồng vậy mà tất cả đều là nữ tính. Mà lại trên tay cầm lấy đang tải may giày thêu hoặc giả lớn vải quần áo bào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn rất muốn hỏi thăm Sở Phi. Nhưng đối phương lại hồn nhiên không lý biết sẽ mình. Chỉ mong lấy phía dưới ruột hồn bày từng cơn xuất thần. Hai mắt đấm lệ bà xa. Hô! Mơ phong gào thét mà qua. Hắn bất thình lình dùng mình một cái. Khi quay đầu chuẩn bị mình gõ vang này kim chung lúc, một cái thân ảnh thình lình ra hiện tại trước mắt. Tóc bạc trắng, khuôn mặt an tường, từ lông mày thiện mắt lão bà. Tay trái cầm ngân châm đầu sợi, tay trái thì nắm chặt lấy vừa may đến vậy giày thêu. Bước Thanh Vân gặp hắn tại nhìn xem mình mỉm cười, không khỏi run lên trong lòng. Hắn kinh nghi nói: xin hỏi bà, đây là có chuyện gì? Lão nhân không có trả lời hắn mà nói, mà là tự cách thương tâm nói: ta đã chờ đợi mấy ngàn năm. Vì sao phu quân không trở về lúc nói lời này? Nàng đang tại nhất châm một đường may trong tay giày thêu. Hai mắt thì chú mục lấy này mới xuất hiện hải thị thần lâu cái kia mảnh sa mạc. Ai? Một mực nghe không được thanh âm Sở Phi đột nhiên thở dài một tiếng. Chỉ thấy hắn lắc đầu. Nỉ non một ít lời. Bởi vì quá mức nhỏ giọng. Bước Thanh Vân không nghe rõ ràng là cái gì. Chỉ cái nghe được cái gì không hiểu chân tình. Nâng cốc hát vang hai cái từ ngữ. Đùng. Một đạo đến từ viễn cổ y hệt trung tiếng vang lên tại đây nửa đêm. Truyền vang toàn bộ Lưu Nguyệt Thành. Theo tiếng chun rơi xuống, này trên đường phố rượu hồn toàn bộ biến mất. Mà tên kia đứng ở trên nhà cao tầng lão bà hướng Bước Thanh Vân mỉm cười. Đưa cho hắn một cây ngân châm. Nhất trận phong thổi qua. Nàng thân ảnh tùy phong mà đi. Tiêu tán ở thiên địa chi gian. Bước Thanh Vân nhìn xa này biến mất thiên không. Một bàn ngân nguyệt chính treo trên cao bầu trời đêm. Chung quanh tinh tinh cũng vì đó thất sắc. Một loại lãnh tịch. Cô chớ cảm xúc theo trên tay ngân châm truyền đến. Như trời đông giá rét băng tuyết. Thổi mạnh lãnh phong. Đau đớn của ngươi da thịt. Sở Mập Mạp lần thứ hai gõ vang tiếng chuông về sau. Liền đi hạ cao ốt. Hướng khách sạn trở về. Bước Thanh Vân cất ký ẩn thân sau theo sát phía sau. Còn ở bên cạnh kêu gọi. Nhưng đối phương chính là hồn nhiên chẳng biết. Trở lại trong khách sạn. Sở Phi tiến vào gian phòng của hắn ngược lại giường đi nằm ngủ. Ngáy âm thanh chỉ chốc lát tựu vang lên. Hồn nhiên sẽ không bị ngoại giới động tĩnh cho đánh thức. Bước Thanh Vân khua chiêng gõ trống y hệt ồn ào lấy. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng hắn quyết định trở lại này tòa lầu cao. Nhưng ngoại trừ khách sạn. Trương Trông đi qua. Này thế muốn xông lên trời cao ốt lại hư không tiêu thất. Chuyện này. Một cỗ âm trầm cảm giác theo lưng bắt đầu mát lên. Hắn hỏi thăm một chút còn chưa nghỉ ngơi tiểu nhị. Thứ hai lại hồn nhiên chẳng biết có cái gì cao ốt. Có cái gì vượt hồn. Còn cười Bước Thanh Vân còn trẻ vô tri. Tận muốn một ít cổ quái kỳ lạ sự tình. Đi vòng vèo gian phòng nghỉ ngơi. Thật lâu không thể vào ngủ. Nay dạ chi sự tình thức sự quá vượt dị. Rõ ràng thì có này tòa lầu cao. Mà lại ở đằng kia trên nhà cao tầng trông thấy hải thị thần lâu. Ngọn núi hiện lên nguyệt lượng hình dạng. Chỉ sợ sẽ là này Nguyệt Nha Sơn Mạch. Cái này tỏa thành trì tên là Lưu Nguyệt. Rốt cuộc là ý nghĩa gì đã từng phát sinh qua cái gì? Vì sao cái này mảnh thổ địa sẽ bị vứt bỏ, biết sẽ bị nguyền rủa, biết sẽ bị giam cầm? Đủ loại nghi hoặc tràn ngập tại trong lòng. Bước Thanh Vân nỗ lực để cho mình không suy nghĩ thêm nữa những này. Nằm ở trên mặt giường lớn thời gian dần qua mông lung buồn ngủ đánh út lại cứ như vậy thuộc quen thuộc ngủ mất. Hoan nghênh người chơi trở lại Thương Không Du Hí, hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy. Trở lại mộng đẹp tiểu hắc út. Bước Thanh Vân mới đem tâm thần điều chỉnh xong. Nhớ tới hôm qua chỗ nhận lấy phù chú gói quà hộp. Không ngờ được biết sẽ là cao cấp tốc độ linh phù. Mà lại tại cái này mảnh thổ địa không bị nguyền rủa giam cầm ảnh hưởng. Hắn tâm thần khẽ động. Muốn lần nữa rút ra phù chú gói quà hộp. Nhưng ai biết lại phát hiện này phiến cửa gỗ bên trên đã ánh sáng gói quà hộp phảng phất như bao phủ lên một tầng sương mù. Còn có kim đồng hồ thứ đồ tầm thường tại thượng diện chuyển động. Làm lạnh chơi đùa võng du cũng biết. Một ít kỹ năng làm lạnh thời điểm liền là trạng huống như vậy. Bước Thanh Vân kinh nghi một tiếng. Chợt nhắm hai mắt. Dùng ý niệm đi thăm dò xem. Nhất thời một cái thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Phù chú gói quà hộp, làm lạnh thời gian còn thừa hai thập cửu thiên. Nghe được hệ thống tinh linh thanh âm. Bước Thanh Vân không khỏi có loại tức miệng mắng to xúc động. Cái này cố định gói quà hộp vẫn còn có làm lạnh thời gian. Mà lại còn là một nguyệt. Khó có thể tự chế bay lên thất vọng chi ý. Tâm tình không tốt nhận lấy hôm nay gói quà. Lấy được là Hàn Nguyệt Thảo. Về sau liền hỏi thăm về cái này cố định gói quà hộp thời gian là chuyện gì xảy ra. Từng cố định gói quà hộp đều có tương ứng làm lạnh thời gian. Lúc ban đầu thời gian là một tháng. Khi người chơi tăng thực lực lên về sau. Cái này làm lạnh thời gian tương ngộ ứng với giảm bớt. Hệ thống tinh linh đáp. Bước Thanh Vân đạt được sau khi trả lời. Tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần thực lực bản thân đi lên. Cái này làm lạnh thời gian sẽ không còn là hỏi đề. Đồng thời hắn cũng cấp thiết muốn phải ra khỏi hiện mở ra cố định gói quà hộp nhiệm vụ. Kiến thức tại phù chú gói quà trên hộp chỗ nhận lấy gói quà so bản thân muốn cấp cao nhất về sau. Hắn là vô cùng chờ mong. 30 giây thời gian thoáng qua tức thì. Hệ thống tinh linh quan phương thức cáo biệt về sau. Này phiến cửa gỗ như vậy ảm đạm đi. Bước Thanh Vân tay trái cầm bụi cây kia tản ra nồng đậm linh khí hàn nguyệt thảo. Bỗng dưng nghĩ đến Viêm Quát còn thân bị thương nặng. Có lẽ tại đây tiểu hắc ốt trong có thể giúp nó khôi phục nhanh chóng. Mà lại bụi cây này dược thảo có lẽ có thể nâng lên cái gì trợ giúp. Muốn làm liền làm. Đem vẻ mặt thống khổ biểu lộ. Hôn mê bất tỉnh tiểu gia hỏa theo trong cơ thể thả ra. Tiểu hắc ốt lúc này phát ra kêu khẽ thanh âm. Từng đạo như hồng thải giống như ánh sáng lộng lấy hướng Viêm Quát phóng đi. Ở tại này nhão nhoẹt cách đuôi bên trên lượn lờ lấy. Hô hồn hền. Tiểu gia hỏa cuối cùng tỉnh lại. Cặp kia đôi mắt to khả ái không có thường ngày thần thái. Lộ ra đặc biệt uể oải. Phát ra hư nhược thanh âm. Bước Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi động. Trong đầu lại lần nữa hiện hiện tên kia lão giả bộ dáng cùng với Chu Đạt. Hai đấm nhanh siết chặt. Cánh tay thượng thanh gân như có cử long chiếm giữ tại thượng diện. Hô! Tiểu gia hỏa cảm ứng được chủ nhân sự phẫn nộ, lại phát ra thanh âm trấn an nảy sinh hắn. Ngươi yên tâm, những người kia ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ sống khá giả. Tiểu hắc ốt phát ra hồng thải sáng bóng không ngừng mà thay này đã đứt gãy cái đuôi liệu lấy tổn thương. Chính lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ khôi phục. Lúc này đây tổn thương thật sự quá nặng. Chinh lệch chi phân hào khả năng tiểu gia hỏa sẽ chết. Bước Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống. Đem trong tay hàn nguyệt cây cỏ đưa tới Viêm Quát trước miệng. Nếu là bình thường. Tiểu gia hỏa sớm đã hai mắt phóng tinh. Hữu tư hữu vị bắt đầu ăn hôm nay lại chỉ có thể nhai kỹ nuốt chậm. Cũng may cái này dược thảo đối với nó thương thế có một ít trợ giúp. Cái kia cái đuôi lại lần nữa chậm rãi sinh trưởng mà ra. Theo như chiếu như vậy tốc độ. Chỉ sợ cần bán nguyệt thời gian tài năng khôi phục. Tại cái này đoạn trong thời gian chỉ trông mong có thể nhiều rút ra đến hàn nguyệt thảo. Hoặc là cao hơn dược thảo đến giúp đỡ Viêm Quát khôi phục. Tiểu hắc ốt bên trong thời gian trong nháy mắt liền qua. Không giống với thế giới bên ngoài. Chỉ cảm thấy mới chén trà nhỏ công phu không đến. Tự rời ra phá toái mà bắt đầu. Bùm bùm cách cách rung động. Trở lại trong hiện thực, Lê Minh đã đến ra, phía đông lật lên bong bóng cá bạch. Bước Thanh Vân rất nhanh đứng dậy chạy đến sở mập mạp gian phòng. Muốn nhìn một chút hắn có không có gì đáng ngại. Ai ngờ vừa đẩy cửa vào. Tựu một đạo tiếng giết heo vang lên. Cả gian khách sạn đều có thể nghe thấy. A, lưu manh, phi lễ a. Sở mập mạp ngồi ở trên giường, lôi kéo chăn bông vẻ mặt cười dâm đãng hét lớn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 64 nhàn nhạt ưu thương. Thân ái xuất ca các mỹ nữ. Đừng cho các ngươi phiếu đề cử hết hiệu lực. Thỉnh quăng xuống đây đi nhìn xem này thảm đạm chỉ có 5.000 không đến đề cử. Lại nhìn một chút đồng kỳ tác giả thư tịch phiếu đề cử không phải đại thần tác phẩm. Lập tức muốn một đầu đụng đậu hủ tâm đều đã có 5.555. Cầu đề cử. Cầu sưu tầm. Cầu hội viên điểm kích. Cầu hết thầy. Đối với sở mập mạp. Bước Thanh Vân rất muốn một cước giấm nát hắn trên mặt cỏ vài cái. Im lặng lớn chửi một câu về sau. Tên kia mới an tính lại. Một ngày chi nhạc ở chỗ sáng sớm. Mới vừa dậy tự nhiên muốn khai mở mấy cái vui đùa. Kế tiếp cả ngày tựu sẽ trở nên rất mau mắn. Ha ha. Sở phi cười ha ha lấy. Hoàn toàn không có đêm qua này bi thống gào thét biểu lộ. ngươi cái gì đều đã quên? Bước Thanh Vân uy uy nhíu mày. Vốn còn muốn hỏi thăm hắn đêm qua chuyện, nhưng hắn như thế biểu lộ, tựa hồ không biết chút nào. Đã quên cái gì đã quên à? Chẳng lẽ ngươi đối với ta coi trọng ngươi lão muội? Ác, ngươi làm sao biết đạo ngã có một lão muội? Ngươi đã cái này tốt yêu cầu, xem ở chúng ta huyên để một hồi, đã giúp ngươi làm một lần bà mối đi. Nhưng mà cái này làm ta muội phu yêu cầu không phải rất nhiều. Chỉ cần ngươi thừa nhận ta là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử là được. Về sau gặp ta gọi suốt ca ca. Bước Thanh Vân đầy sau đầu hắc tuyến. Thằng này thật đúng là da mặt dày. Nhìn hắn bộ dáng này chắc hẳn thật sự là đối với hôm qua dạ chi sự tình không chút nào biết. Hắn cũng không ở hỏi thăm, quay người xuống lầu ăn điểm tâm đi. Uy, gầy hầu tử. A, không đúng. Muội phu, ngươi mới vừa nói cái gì đã quên? Ngươi đừng như vậy chỉ đem lại nói một nửa biết không? Không có chút nào tiêu sái. Thật không giống cái nam tử hán. Sở mập mạp còn tại đằng kia la hét. Hắn giọng oang oang của đem một vài còn muốn tiếp tục ngủ khách nhân đánh thức. Nhưng thấy hắn như thế lưng hùm vai gấu, mỗi người dám nổ cũng không dám nói. Hai người thực quá bữa sáng về sau, liền rời đi Lưu Nguyệt Thành, hướng này mảnh sa mạc xuất phát, tìm kiếm Nguyệt Nha Sơn Mạch. Đi vào cửa thành, Sở mập mạp cau mày trở lại nhìn một cái, thầm nói vì cái gì ta sẽ có một ti bất xá mà lại còn có một loại nhàn nhạt ưu thương. Một bên Bước Thanh Vân nghe nói đồng tử co lại một cái, kinh nghi nói ngươi nói cái gì bất xá? Is, ta cũng không biết tại sao phải có loại tâm tình này. Phảng phất như là ở kinh nghiệm sinh tử ly biệt. Này trùng trùng cảm giác tốt áp lực. Bước Thanh Vân suy nghĩ một lát sau, liền đem hôm qua giả chi sự tình toàn bộ nói ra. Cao ốt tiếng chuông chiêu hồn hải thị thần lâu Nguyệt Nha Sơn Mạch, Sở mập mạp liên tiếp phát ra mấy cái nghi vấn. Những này giống như rất quen thuộc, nhưng chỉ có không nhớ nổi. Hắn cũng không biết rõ trên người mình phát sinh qua cái gì. Nhưng mà trong lúc mơ hồ tựa hồ có một đạo lực số lượng trong người một chỗ cất giấu. Đã rời xa Lưu Nguyệt Thành chừng vài dặm về sau, hắn đột nhiên quay đầu lại cao giọng hô lớn, ta sẽ còn trở lại. Đợi ta. Ta nhất định sẽ trở lại. Sau khi nói xong tự hành ai thán một tiếng. Bước Thanh Vân chẳng biết hắn lúc này vậy là cái gì cảm xúc. Cũng không hỏi thăm. Đối với phương tưởng lúc nói tự nhiên sẽ nói. Hai người lần lượt trầm mặt xuống. Đã bước vào một mảnh hoang vu thổ nhưỡng. Chợt có lẻ tẻ thụ một. Nhưng mà cũng đã khô kiệt chết già. Một đám quả đen tại dây leo lâu năm cổ thụ bên trên chi chi nha nha réo lên không ngừng. Phảng phất đang cảnh cáo lấy phía trước điểm xấu cùng nguy hiểm. Chẳng biết tiến lên bao lâu. Trước khi tại ngoại quan sát cũng liền mấy bách lý. Nhưng mà chính thức đạp vào về sau mới biết lại không ngớt cái này điểm khoảng cách. Vượt xa ngàn dặm. Khi này lơ. U. A. Nơ. B. H. I. E. Nơ. Kim nhật treo trên cao ở giữa thời điểm. Có thể cảm giác được này thỉnh thoảng thổi tới từng cơn trong gió nhẹ. Bí mật mang theo một ít hạt cát. Hiển nhiên cách này sa mạc đã không xa. Hai người đều là vui vẻ, phóng nhanh bước chân đi tới. Ồ! Đây không phải là béo ỉ đáng yêu Sở đệ đệ sao? Đột nhiên một đạo thanh âm tại sau lưng bên cạnh truyền đến. Người nói chuyện thanh âm có chút khàn giọng trầm thấp. Ngữ khí mà lại có điểm lạ quái. Phân không ra là nam hay là nữ. Bước Thanh Vân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba gã quần áo bại lộ nữ tử tất cả cưới một thất tuấn mã. Một người trong đó hắc sắc áo mỏng. Ngăn không được cặp kia phong. Ngăn không được này cặp đùi đẹp. không ngăn nổi phong tình. Tại đây hoang vu cả vùng đất, vẫn có thể xem là một điểm sáng lớn. Xinh đẹp phủ mị cũng không bằng hình dung nàng. Này đôi mắt đẹp phảng phất như biết sẽ câu dẫn người tâm thần. Nhìn qua tựu vô pháp tự kiềm chế. Băng cơ ngọc phu. Thanh tú có thể ăn được. Như trong sa mạc phát hiện một ngụm thanh tuyền. Làm cho tại đây nóng bức phía dưới cảm thấy kia tia thanh lương. Dùng sở phi cá tính. Trông thấy mỹ nữ lúc bình thường đều giả trang chính kinh. Nhưng hôm nay này vẻ mặt thận trọng. Cũng không giống như làm bộ. Là ngươi trong giọng nói hơi kinh ngạc. Cái này tốt ngọc mạo mặt mày nữ tử xuất kỳ là một bộ tóc ngắn. Đen nhánh sáng bóng. Này tử tính thanh âm. Phối hợp nàng cái này trang phục nàng cái này dung mạo. Mười phần gợi cảm. Chỉ thấy nàng che miệng lạc mà cười cười. Sở đệ đệ. Nhiều ngày không thấy. Ngươi vẫn là như vậy hùng vĩ. Thật là làm cho tỷ tỷ tưởng niệm. Nhất tiếu bách mì sinh. Có lẽ những lời này hình dung nàng không thể thích hợp hơn. Một lời cười cười ở giữa. Phảng phất làm cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy mỹ nữ. Ai cũng sẽ thêm dò xét vài cái. Bước Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều chỉ cách nhìn mấy lần tựu thu hồi lại. Nghe được đối phương này hùng vĩ hai chữ. Không khỏi nhìn về phía sở mập mạp lưỡng giữa háng. Ồ nguyên lai cái này còn có một vị trí đệ đệ. Này nữ tử đánh giá này tóc đen thiếu niên. Gặp hắn hào không né tránh nhìn qua mình. Khóe miệng còn có một tia mỉm cười. Không khỏi có chút giật mình. Nếu là thường ngày những cái. Kia nam nhân hoặc là không dám nhìn thẳng mình. Hoặc là nhìn thẳng vào mình lúc ánh mắt sẽ là tham lam. Nhưng cái này thiếu niên lại không giống với. Lớn lên ngược lại là giống như. Nhưng là đúng lúc là tỷ tỷ ta thích loại hình. Chẳng biết vị này để gọi là. Tên là tên gì cùng tỷ tỷ đi du sơn ngoạn thủy như thế nào nữ tử đôi mắt sáng răng trắng tinh. Gần từng chữ nói qua. Từ tính thanh âm. Hơn nữa nàng khiêu khích. Mà nói. Mười phần mê người sẽ sử dụng nhân tình không tự kìm hãm được ý nghĩ kỳ quái. Bước Thanh Vân cười một tiếng, lắc đầu cũng không mở miệng nói chuyện. Một bên sở phi biểu lộ thận trọng. Ngữ khí nghiêm túc thấp giọng nói không thể coi thường người này. Nàng thực lực chân thật tại trên ta. Tối trọng yếu vẫn là. Nàng là ma đạo chi nhân. Tên là Liễu Như Oanh. Ma đạo chi nhân đây là Bước Thanh Vân lần đầu tiên nghe thấy. Mới vừa có như vậy một sát na. Trước mắt tóc ngắn trên người cô gái tán phát khí tức cùng Tư Đồ Di San có chút ăn khớp. Nhưng mà không đủ tinh thuần. Điều này làm cho hắn không khỏi lông mày nhíu lại. Trong nội tâm cảm nghĩ trong đầu liên tục. Sở mập mạp nhẹ gật đầu. Sau đó lại thấp giọng nói ta biết đại khái này hai cái thôn trang là chuyện gì xảy ra. Có lẽ chính là chỗ này chút ít ma đạo gây nên. Thật không nghĩ tới lúc này đây đại luân hồi. Ma đạo lại cũng mở ra cấm kỵ chi môn. Đây là gần ngàn năm đến lần thứ nhất. Ha ha ha. Hai vị đáng yêu để các ngươi đang nghị luận cái gì là đang khen tỷ tỷ xinh đẹp không Liễu Như Oanh che miệng cười. Cặp kia câu nhân đôi mắt đẹp chớp động lên. Sở sở động lòng người. Làm cho không người nào không tâm động. Nàng sau lưng lưỡng tên nữ tử tựu lộ ra thất sắc nhiều lắm. Mà lại xem ánh mắt của các nàng cùng cử động. Tự hồ chỉ là cái này Liễu Như Oanh thị nữ. Bước Thanh Vân đột nhiên vì đó rung một cái. Chợt xua tán trong lòng này cổ vô hình lực lượng. Tròn mục trợn lên giận dữ nhìn mà đi. Cái này ma đạo nữ tử lại có như thế yêu thuật. Mỗi tiếng nói cử động có thể nhiếp nhân tâm hồn. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Khá tốt sở mập mạp không chút nào chịu thế mà thay đổi. vẻ mặt nghiêm mặt, nhíu chặt mày. Quyển kia tựu mảnh ánh mắt hôm nay híp thành một cái tuyến. Liễu Như Oanh hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Vô cùng xinh đẹp nói thật sự là hai cái không hiểu phong tình tên ngốc. Tỷ tỷ không cùng các ngươi chơi. Nói xong về sau, các nàng ba người cưới tuấn mã chạy đằng nhi vọt lên cao đi, lưu lại một chuỗi bụi đất tung bay. Đợi cho bọn họ sau khi đi xa, Bước Thanh Vân mới hoàn toàn thở dài một hơi. Ngược lại là Sở Phi lộ ra thong dong nhiều lắm, liền hắn đều có chút kinh ngạc biểu hiện của mình. Vậy mà đối với mỹ nữ có thể có như thế chống cự lực. Có vẻ như là trong cơ thể đạo kia đắm chìm lực lượng ảnh hưởng đến mình. Đi thôi, chúng ta cũng tiếp tục. Đừng làm cho những người kia tìm được trước Nguyệt Nha Sơn mạch. Bằng không thì đến lúc đó tựu thật là làm không đến rồi. Hắn nói qua, dẫn đầu bước ra bộ pháp tiến lên. Bước Thanh Vân theo sát phía sau, hỏi lúc này đây chân giới đến rồi bao nhiêu người? Ta biết có trăm hơn người, mà ma đạo không được biết. Cái kia chính là nói ta lần trước nhìn thấy hai nhóm người, chẳng qua là một tiểu bộ phân. Sở Mập Mạp nhẹ gật đầu. Sắc mặt hiển hiện một tia kiêu căng nói giống ta cái này độc thân. Duy nhất thằng này không còn chi nhánh. Ha ha ha. Thử hỏi ta như vậy phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử vừa lại không cần cùng người khác kết bạn. Tựa hồ ý thức được mình còn đi mời bộ ra tương trợ sự tình. Sắc mặt trì trệ. Lại nói đương nhiên. Chứ ngươi ra cái này gầy hầu tử muội phu bên ngoài. Bước Thanh Vân đã thành thói quen người này vui đùa. Cũng không chút nào giấu kín mình ẩn giấu. Thỉnh thoảng phản kích lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, tại đây hoang vu cả vùng đất vang dội một hồi hoan thanh tiếu ngữ cùng với mắng nhau thanh âm. Khi đêm đến, rốt cuộc trông thấy này mảnh sa mạc, đồng thời cũng nhìn thấy một đám người quen. Dẫn đầu là thanh y nữ tử, tứ nữ một nam. Cũng trông thấy Bước Thanh Vân hai cái này người quen. Lúc này ngoại trừ này thanh y nữ tử bên ngoài, còn lại bốn người đều nhìn hằm hằm mà đến. Nhất là tên kia nam tử. Sắc mặt có chút thương bạch. Trong mắt sát ý hiển lộ hoàn toàn. Cái này nam tử cùng này ba tên nữ tử lộ ra từng người binh khí. Đi nghiêm bước ép sát mà đến. Chỉ sợ là muốn đồng loạt động thủ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 65 mở rộng tầm mắt. Bước Thanh Vân nhìn qua này nam tử. Đáy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác lành lạnh. Hai tay vung lên. Khóc kinh phương kích thình lình xuất hiện. Sơn màu đen. Nhìn như bình thường. Lại gợn sóng phồn vinh mạnh mẽ đại khí. Làm cho không dám coi thường. Những này đến từ chính chân giới người của sử dụng binh khí cơ bản là cực phẩm chân giai. Bọn họ không dám dùng linh tinh chân giai trở lên binh khí. Trước khi trưởng bối liền có điều nói. Cái này tốt có thể sẽ khiến cho thiên lôi. Gặp phải sát sinh họa. Này tam nữ một nam sắc mặt âm trầm. Nhất là tên kia nam tử hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy. Vốn là thương bạch như tuyết mặt to lúc này nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Không biết là hưng phấn hay là vô cùng nhanh trương sở gây nên. Ngươi giết Vũ đại ca cùng Lưu mặt dỗ Chu đạp nhe răng trợn mắt nói. Giọng nói vô cùng vì không thiện. Trên tay này đem trường đao lòe lòe tỏa sáng. Tại tịch dương chiếu xuống phản xạ này sinh chứng mắt vầng sáng. Hừ định là như thế. Bằng không thì Vũ đại ca cùng Lưu mặt dỗ lại há có thể còn không trở về cách này đợi các loại phế vật. Nói nhiều với hắn lời vô ích gì. Trực tiếp giết tế lưỡng vị trí đại ca một tên trong đó nữ tử kêu gào nói. Nàng nói đến Vũ đại ca ba chữ lúc đáy mắt hiện lên một tia bi phẫn chi ý. Hiển nhiên là đối với này người đã chết thập phần để ý. có lòng ái mộ. Hai gã khác nữ tử cũng là như thế biểu lộ. Bọn họ ba nam bốn nữ kết bạn mà đi. Hôm nay đồng bạn bị giết. Hữu Khởi có buông tha hung thủ mà nói. Này thanh y nữ tử Đường Thanh Tú Lâm vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Bất quá kỳ ý đã đầy đủ rõ ràng. Trầm mặc tiếp xúc đại biểu cho bốn người kia hành động cũng là ý của nàng. Sở Mập Mạp tiến lên trước một bước, ngăn ở bước Thanh Vân trước người theo lưng vác tiền vệ thủ gian rút. Ra này hai thanh cử phủ canh canh va chạm hai cái quát các ngươi là muốn đánh nhau đúng hay không? Sở Phi chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Thường nói bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chu Đạt đã là như thế. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước Lưu Mặt Dỗ bị trước mắt cái này khôi ngô dáng người nam tử đánh chính là liên tục bại lui. Nhất định là chết ở kỳ thủ bên trên. Nhưng hôm nay hắn tránh. Ai kêu cái này lưng hùm vai gấu nam tử ra thế không tệ. Mà này thiếu niên cũng không phải chân giới chi nhân. Căn bản không dùng cố kỵ cái gì. Sở Mập Mạp còn chưa mở miệng nói chuyện. Đã bị một tên trong đó nữ tử vượt lên trước. Ngữ khí hơi phúng ý Sở Phi ta khuyên ngươi chính là tránh ra một bên. Việc không liên quan đến mình ngươi tựu đứng ở một bên treo lên thật cao. Chớ để tự tìm khổ ăn. Lời này vừa nói ra. Còn lại lưỡng tên nữ tử nhao nhao phụ họa. Các nàng chính giữa cũng có của cải tốt. Tự nhiên không cần quá mức kiêng kỵ cái này mập mạp. Còn nữa có Đường Thanh Tú Lâm tại sau lưng chỗ dựa. Coi như là giết Sở Phi. Sở ra cũng không dám bao lớn báo thù. Chu Đạt vốn có chút chột dạ. Ai bảo hắn tại chân giới không quyền không thế. Chính là thực lực bản thân không tệ. Mới bị chọn chúng mời cùng đi này Đường Thanh Tú Lâm đến mảnh này vứt bỏ đại lục tìm kiếm thượng cổ thần khí. Hôm nay có người ở sau lưng trống lên eo. Hắn lúc này cao ngẩng lên đầu lâu. Nói ra ta muốn là Vũ đại ca cùng Lưu Mặt Dỗ báo thù rửa hận ngươi có loại hãy cùng ta một trận chiến. Nói qua chỉ hướng này bất động thanh sắc bước Thanh Vân, nhìn không ra trên mặt hắn có tâm tình gì chấn động. Hừ, muốn động ta huyên đệ, vậy trước tiên qua cửa ải của ta. Sở Mập Mạp quát lạnh nói. Hùng trưởng vậy đại thủ cầm lấy hai thanh cử phủ. Ám tiến tặng chân khí mà đi. Nổi lên lượng nhỏ ánh sáng lộng lẫy. Chu Đạt hiển nhiên còn có chút cố kỵ. Thấy hắn như thế. Có chút lui về sau một bước. Đột nhiên cảm giác một đạo lực số lượng chĩa vào mình. Lúc này ra thích lông mày. Nhích miệng âm hiểm cười nói ngươi cái phế vật. Ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Có can đảm không dám tựu hai người chúng ta là nam tử tựu đứng ra cho ta. Đừng mềm yếu vô năng còn giống cái ma bệnh đồng dạng. Này đạo lực số lượng đúng là Đường Thanh Tú Lâm chỗ tản ra. Ý tứ này rõ ràng có ta ở đây. Không cần e ngại cái này mập mạp. Thanh y cô gái động tác rất nhỏ. Nhưng mà đều bị Sở Phi cùng bước Thanh Vân phát giác được. Hai người nguyên bản còn tưởng rằng cái này Đường gia khuê nữ biết sẽ chút hiểu chuyện. Biết sẽ trước hỏi thăm chân tướng. Xuống lần nữa định đoạt. Không nghĩ tới cũng là rắn chuột một ồ. Đồ có mỹ lệ dung nhan. Đối với người như vậy, vừa lại không cần nói thêm cái gì chiến hắn một trận chiến lại nên làm như thế nào. Đang lúc Sở Mập Mạp chuẩn bị muốn nói gì thời điểm. Bước Thanh Vân tiến lên tay trái khoác lên hắn trên vai trái. Quay mắt về phía lúc này không ai bị nổi Chu Đạt ngữ khí lành lạnh chỉ nói một chữ. Chiến. Sở Phi khẽ nhíu mày. Muốn nói điều gì? Sau đó tưởng tượng liền võ đêm nhân đều bị hắn chém giết sạch. Nay đối diện Chu Đạt cũng chỉ biết sẽ cùng một cái kết cục. Chỉ cần không phải những người kia cùng tiến lên là được. Tâm hơi hứa an định, lộ ra vẻ mỉm cười sau liền hướng lui về phía sau mấy bước. Chu Đạt bọn người đều là cả kinh. ngược lại mỉm cười nổi lên mặt to. Thằng này quá mức tự phụ. Vậy mà chẳng biết trời cao đất rộng. Dăm ba câu tựu cho kích thích đáp ứng rồi. Điển hình lăng đầu thanh thanh niên sức châu. Đường thanh tú lâm hỏa mi nhẹ nhăn. Sở mập mạp có thể đơn giản lui ra. Nhất định là có cái gì dựa vào. Chợt nhớ tới này Chu Đạt từng nói. Tựa hồ này thiếu niên có chỉ cái hậu thiên đỉnh phong yêu thú. Một bên tự hỏi một bên truyền âm nói không thể phớt lờ. Chớ để đã quên ngày ấy tổn thương của ngươi yêu thú. Chu Đạt lỗ tai hơi ghéo. Lúc này hồi tưởng lại hôm qua ngược đãi hình ảnh. Lòng vẫn còn sợ hãi trương nhìn bốn phía một cái. Lại liên tưởng đến mình chỗ ném ra xem ra phù chú. Chỉ sợ cái con kia hỏa hồng sắc viêm thú đã chết. Nhưng mà vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Hắn vẫn là quát tốt chỉ ngươi ta cuộc chiến. Người bên ngoài bên cạnh thú đô không thể nhúc tay. Hắn không nhấc lên cũng may. Vừa nhắc tới viêm quát bước thanh vân đầu lâu thấp thấp hơn. Gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Cầm lấy cái thanh kia trường kích. Không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ. Chu Đạt hiển nhiên sững sờ. Phản ánh hơi chậm một chút đồn. Hơn nữa hắn hôm qua sở thụ trọng thương. Mặc dù có cái gì thần đan diệu dược. Cũng không thể có thể một đêm có thể khôi phục. Làm cho thực lực đại tổn. Nhưng mà thi triển uy lực cũng có hậu thiên hậu kỳ. Đủ để áp chế đả bại cách này hậu thiên trung kỳ nam tử. Về võ đêm nhân bị giết. Bọn họ đều cho rằng là này sở phi gây nên. Không thể nào biết là cách này thiếu niên. Nhưng lại cố kỵ mập mạp ra thế. Liền tạm thời đem khí vung việt nây thanh vân trên người. Đợi về đến chân giới. Bẩm báo trưởng bối về sau. Tự sẽ có người thu thập này mập mạp. Trường kích cùng trường đao đụng nhau bắn ra chói tai kim trúc sao kích thanh âm còn mang theo xuyến xuyến hỏa hoa. Lần đầu tiên va chạm. Hai người lại tương xứng. Cách này không khỏi để cho đường thanh tú lâm ở bên trong tứ tên nữ tử hơi kinh ngạc. Lập tức cho rằng đây chỉ là may mắn mà thôi. Chỉ cần ba chiêu qua đi. Này thiếu niên tất nhiên sẽ liên tục bại lui. Chết ở này trường đao phía dưới. Mà sự thực là. Các nàng chỉ cách đoán đúng phân nửa. Mấy chiêu qua đi. Bước thanh vân chân đạp bộ pháp một đường lui về phía sau. Đây cũng là bị đánh đích liên tục bại lui. Còn chết ở trường đao dưới. Cũng không phải như thế. Ngược lại là này Chu Đạt không nghĩ qua là liền bị hoa trong vai phải. Da chóc thịt đính máu tươi tuôn ra. Một bên quan sát sở phi như vậy yên lòng. Khóe miệng có chút dơ lên. Ánh mắt còn toát ra một tia hâm mộ. Này bộ pháp thật sự là huyền ảo kỳ diệu. Như thế làm cho người nhìn không thấu. Mà lại kéo lấy trường kích chỗ công kích phương vị. Cũng biến thành như mộng như ảo. Chu Đạt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nguyên lai tưởng rằng không ra 20 chiêu. Cái này cùng tuổi nam tử sẽ chết tại trong tay mình. Nhưng không như mong muốn. Không đến 20 chiêu. Mình lại bị hoa ở bên trong. Sau lưng còn chuyện đến mình đồng bạn tiếng kinh hô. Không khỏi có chút thèn quá hóa giận. Nguyên bản tái nhợt mặt to sung huyết mà bắt đầu. Mặt đỏ tới mang tay. Đang lúc hắn có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm. Bước thanh vân thi triển trong nháy mắt huyền công. Một điểm ánh sáng chậm chạp bay ra. Giống như trong đêm tối huyền hỏa. Không có chút đáng chú ý nào. Huyền hỏa há có thể cùng nguyệt tranh nhau phát sáng Chu Đạt quát lạnh một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Trường đao tùy ý vung lên. Khi tiếp xúc đến này tinh quang điểm lúc. Lãnh ý lập tức truyền khắp toàn thân. Cứ thế động tác dừng lại mấy hơi. Hắn trừng lớn mắt châu. Không thể tin được trên người mình cảm giác. Vừa muốn có phản ứng. Một đạo sáng lạn kích mũi nhọn tựu đã bay tới. mắt thấy muốn bổ chúng mình đầu lâu. Hừ, đột nhiên Đường Thanh Tú Lâm kêu lên một tiếng đau đớn. Một đạo vô hình lực lượng xanh xanh đem Chu Đạt thân thể đi phía trái di động, tránh thoát đạo kia kích mũi nhọn. Có thể mặc dù là như thế, bước Thanh Vân Tề đủ kích mà lên, vung một cái nắm đấm, đột nhiên đập tới. Chỉ thấy này nam tử cái mũi nhất thời lún xuống, máu tươi văng khắp nơi, bay rớt ra ngoài, rắn chắc ngã trên mặt đất. Chuyện này, Chu đại ca bị đánh bại. Này thiếu niên có hậu thiên hậu kỳ thực lực. Không, là cái kia huyền kỹ tựa hồ có thể khiến người ta thân thể đình trệ. Này ba tên nữ tử phát ra tiếng kinh hô. Có chút khó mà tin được. Nhưng kế tiếp càng làm cho các nàng không thể tin được. Chỉ thấy này bước Thanh Vân xoáy lên ốm tay áo. Không chờ Chu Đạt từ dưới đất bò dậy, tựu nhào tới. Một quyền một cái tát hầu hạ. Trực đả thứ hai một hồi không rõ. Cái này không phải giữa các tu sĩ quyết đấu. Rõ ràng chính là hai cái vô lại uốn éo đánh nhau. Chỉ có điều lúc này là thiên về một bên tình huống. Thật sự mở rộng tầm mắt. Sở Mập Mạp mới không nghĩ tới này Đường Thanh Tú Lâm sẽ ra tay. Hắn bản muốn tiến lên tương trợ. Nhưng gặp nhà mình huynh đệ như vậy. Lúc này thu lại tay. Khóe miệng lộ ra một tia nại nhân tầm vị dáng tươi cười. Dừng tay, Đường Thanh Tú Lâm quát khẽ. Ngữ khí không cho người khác cự tuyệt. Nhíu lại lưỡng phiết hỏa mi. Trên tay một bả ngọc kiếm vô thanh vô tức xuất hiện. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 66 người nào cản trở ta giết ai. Đường Thanh Tú Lâm khẽ kêu lấy. Sở Mập Mạp trên mặt mỉm cười nhất thời càng thêm ý vị sâu xa. Hắn cũng không nói chuyện. Chỉ là tiến lên bước ra vài bước. Để ngừa này thanh y nữ tử xuất thủ. Bước Thanh Vân nào có để ý tới nàng. Trên tay động tác không có chút nào hàm hồ. Từng quyền đều tới Chu Đạt trên mặt rơi. Trưởng trưởng đều tới trên mặt hắn đập. Thanh thúy vang lên sáng, răng rắc, này nay đã sập đi xuống cái mũi triệt để nát bấy. Tiên đỏ huyết dịch không cầm được ra bên ngoài tuôn. Còn kèm theo từng cơn tiếng kêu thảm thiết. A, ta muốn giết ngươi. Chu Đạt triệt để nổi giận. Hắn vừa muốn xoay người. Nhưng ngực tê dần. Này có thể khiến người ta đình trệ mấy hơi lánh ý lần nữa truyền khắp toàn thân. Liền miệng há to đều cho đình chỉ. Thảm tuyệt nhân cũng chính là tiếng kêu cũng im bặt mà dừng. Ngoại trừ Đường Thanh Tú Lâm bên ngoài. Này ba tên nữ tử nhìn trợn mắt há hốc mồm. Há hốc miệng. Này cùng tuổi thiếu niên lại áp như vậy. Đây là có bao nhiêu cừu hận. Đem người đánh cho đầu rơi máu chảy sau mới không chịu đình chỉ. Một thân thanh y Đường Thanh Tú Lâm sắc mặt liên tiếp biến hóa. Trong tay ngọc kiếm nắm thật chặt. Lần nữa khẽ kêu nói ta gọi ngươi lập tức dừng tay. Bằng không thì. Người nào cản trở ta giết ai bước Thanh Vân cũng không quay đầu lại lãnh băng băng ngắt lời nói. Trực tiếp để cho này nữ tử nghẹn lời. Đồng thời hắn đáy mắt thoáng hiện sự phẫn nộ biến thành vô tận sát cơ. Ngọc kiếm đã nâng lên. Sở Phi nhìn thấy. Tranh thủ thời gian để ngang thanh y nữ tử trước mặt. Hai thanh cử phủ dương lên. Kỳ ý ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Ngươi muốn cùng ta đối nghịch Đường Thanh Tú Lâm đồng tử co lại một cái. Hỏa mi nhíu chặt. Ngữ khí lành lạnh vô cùng. Mập mạp chỉ cách chữ không trở về. Chỉ cách trêu mấy lần trên tay hai thanh cử phủ. Được tốt. Vậy thì hưu quái ta không để cho ngươi sở ra mặt mũi. Nói xong. Nàng trực tiếp xuất thủ. Cái thanh kia ngọc kiếm giống như linh xà ra khỏi vỏ. Ông tác hưởng đồng thời nổi lên hoa mỹ thanh quang. Nay mặt khác ba tên nữ tử phản ánh tới. Khẽ quát một tiếng về sau. Đồng thời xuất thủ. một tên trong đó phóng tới đang tại cúi người ẩu đả Chu Đạt thiếu niên. Trường kiếm gió mát rung động, mắt thấy muốn đâm trúng mục tiêu. Bước Thanh Vân quay đầu lạnh trừng mắt, trong ánh mắt này hung áp sức lực, lại trực tiếp để cho những cái kia nữ tử dừng bước, dọa sợ. Người nào cản trở ta giết ai? Lại lặp lại một lần. Này nữ tử vậy mà sợ đến đặng đặng đặng sau này liền lùi mấy bước. Ánh mắt kia giống như hung áp ác lang, làm cho không dám tới gần. Sợ. Bước Thanh Vân lúc này trong nội tâm nộ khí ngập trời. Nếu không phải dưới chân người này nam tử, Viêm Quát lại há có thể bị thương nặng ngấm lại tiểu gia hỏa ngày bình thường hoạt bát sáng vẻ khả ái. Hiện nay hư nhược không có nửa cách mạng. Cái này để hắn không thể chịu đựng được. Càng là nghĩ như vậy, trên tay động tác lại càng nặng. Chu Đạt lúc này đã quên đau đớn, chỉ cảm thấy bên tai kêu khẽ. Cảnh tượng trước mắt cũng không ở rõ ràng. Nặng trọng điệp điệp. Nếu như ngươi dám nữa động đến hắn một sợi lông, ta Đường Thanh Tú Lâm cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Này thanh y nữ tử bị Sở Phi cuốn lấy, trong miệng cũng không ngừng đe dọa lấy. Bước Thanh Vân cười lạnh một tiếng, xem đều không có nhìn nàng, một cước đạp xuống, nặng trọng địa rơi vào này nam tử trên đùi phải. Răng rắc, thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang dội. Ngươi! Đường Thanh Tú Lâm tức giận đến bầu ngực hung khí kịch liệt phập phồng, trên tay công kích lại tấn mãnh thêm vài phần. Này bị một ánh mắt một câu dọa lùi nữ tử rung động sợ run lập. Lúc này nghe thấy đồng bạn truyền tới tiếng kêu thảm thiết, nàng cũng coi như hồi tỉnh lại, nhưng lòng còn sợ hãi, thủy chung không dám lên trước. Bất quá vẫn là không ngừng lấy xuống kiếm mang, xoát xoát xoát bay đi. Bước Thanh Vân cầm lên nửa chết nửa sống Chu Đạt, ngăn cản trước người. Những kiếm mang đó đồng loạt chém vào ở tại trên người. Thứ hai chừng lớn suy nghĩ châu, không thể tin được mình sẽ là chết tại đồng bạn của mình trong tay. Nhất là vốn là bị đâm ra một cái lỗ máu ngực lại trúng một kiếm, trực tiếp đi đời nhà ma đi qua, lại vô sinh cơ. Ta không phải cố ý. Này nữ tử nhanh muốn điên rồi. Vốn là bị một ánh mắt một câu bị dọa cho phát sợ, hiện tại lại giết đồng bạn của mình. Nàng chỉ cảm thấy bên tai ông ông tác hưởng. Nhìn xem Chu Đạt này tuyệt vọng, không cam lòng, nghi hoặc cùng ánh mắt sợ hãi, hai chân mềm nhũn, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Bước Thanh Vân một tay lấy Chu Đạt thân thể giơ lên, ngoài miệng còn đại hống ta liền cùng ngươi làm thế thì làm sao, tựu cùng ngươi thế bất lưỡng lập thì như thế nào, phần này đại lễ tặng cho ngươi nói qua, sẽ đem cái này người đã chết ném tới. Hướng này thanh y nữ tử ném ra. Sở Phi ngầm hiểu, biết được Bước Thanh Vân nói những lời kia là nhắc nhở mình. Hắn cũng không ham chiến, toàn lực bổ ra vài cái cự phủ về sau, quay người liền chạy. Cùng lúc đó, này chiếc có thi thể cũng ném bay mà đến. Đường Thanh Tú Lâm trường kiếm vung lên, trực tiếp đem Chu Đạt thân thể chặn ngang cắt đứt. Phanh muốn nổ tung lên, hóa thành huyết vũ tung bay mà xuống. Vốn muốn đuổi theo mau, một cái tinh quang điểm theo sát thi thể mà đến. Mới kiến thức này uy lực về sau, nàng không dám coi thường, giơ kiếm ngăn cản. Thì ra là một chút như vậy thời gian, đã bị Bước Thanh Vân hai người cho bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt công phu tựu biến mất ở mấy trăm tấm bên ngoài. Ta Đường Thanh Tú Lâm tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, thanh y nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Nàng trong gia tộc chịu đủ trưởng bối kính yêu, theo không có người dám như thế không nể mặt nàng, còn tuyên bố muốn cùng nàng thế bất lưỡng lập. Cừu hận lòng của kết lại như thế, ta với ngươi thề sống chết không ngớt, lần sau gặp mặt chỉ có một người có thể sống. Nàng khẽ ngâm, trên người tản mát ra làm cho lòng người lạnh ngắt sát ý. Nay mặt khác ba tên nữ tử không dám lên trước. Trước khi bị sợ hù dọa nữ tử thấp đầu lâu. Còn thì thảo nói qua không phải cố ý lời nói. Bốn người này ngoại trừ Đường Thanh Tú Lâm bên ngoài. Đều chưa thấy qua trường hợp như vậy. Các nàng tự tiểu kiều sinh thói quen nuôi. Chớ nói máu tanh như thế. Chỉ sợ cũng liên sát heo làm thịt dê cũng không từng nhìn thấy. Bước Thanh Vân mới dùng dư quang quét một chút. Trông thấy này thanh y nữ tử như thế quyết tuyệt. Trực tiếp đem Chu Đạt Hoành chém ngang lưng đoạn. Bởi vậy có thể thấy được cái này nữ tử tâm cơ như thế nào. Chớ nói nàng. Chính là bình thường nam tử đều làm không được đến tàn nhẫn như vậy. Cùng nàng kết xuống thù. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy có thể chấm dứt. Tuy nhiên như vậy suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không e ngại chi ý. Lúc trước đối mặt Trình Phong thời điểm bình tĩnh. Dối sánh nay cũng là như thế. Xem Vân Thư Vân cuốn. Ta tự phong khinh vân nhạt bất kể là gì Thái Sơn bắt đầu. Ta tự dùng quyền kích phá. Sở Phi ở một bên ánh mắt liên tục chấn động. Bên cạnh so mình tiểu mấy tuổi thiếu niên tản mát ra cái chủng loại kia chiến ý. Giống như kiếm phá thương không. Phong mang tất lộ lại như thế ngoại cao nhân. Bình lễ cẩn thận. Giờ khắc này. Hắn cho người cảm giác lại nhiều mấy phân thần bí mật. Nguyên lai tưởng rằng hiểu rõ về sau. Có thể đẩy ra tầng kia sương mù. Ai ngờ lại càng ngày càng đậm hơn. Càng ngày càng nhìn không thấu. Hai người chẳng biết chạy bao lâu. Đợi đến màn đêm triệt để hàng lâm. Rốt cuộc đi vào sa mạc về sau. Mới dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn một cái. Xác định không người sau mới như vậy yên tâm. Như chỉ là một hai người bọn hắn không sợ hãi chút nào. Nhưng nếu là bốn người cùng lên. Bước Thanh Vân cùng Sở Phi chỉ có thảm bại kết cục. Có thể hay không bảo vệ tánh mạng đều rất khó nói định. Sa mạc ban đêm rất lạnh. Gió gào thét mà qua. Sẽ mang theo một hồi sa tử. Nếu là há hốc mồm. Chắc chắn ăn vào mấy hạt. Sở mập mạp bản muốn mở miệng. Vừa mới đụng với nhất trận phong thổi tới. Sa tử bay vào trong miệng. Nhất thời đem tới rồi trong cổ họng mà nói nuốt trở vào. Ấp úng múa tay múa chân lên. Có vết xe đổ. Bước Thanh Vân đương nhiên sẽ không há mồm. Khẽ gật đầu về sau. Liền hướng một cái phương hướng mà đi. Tại đây bốn phía đều là sa mạc. Hơn nữa bầu trời đêm một mảnh đen nhánh. Đã không phân rõ đông tây nam bắc. Xèo, xèo. Chính khi bọn hắn đi tới thời điểm. Bốn phía lại truyền đến như vậy thanh âm. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên trăm đầu sa tử nhan sắc vậy gì xà xuất hiện. Nếu không phải phun lưới. Thật đúng là không phát hiện được. Không được là sa xà sở mập mạp kinh hô một tiếng, dựa vào nét mặt của hắn trong tựu có thể nhìn ra, những này xà tuyệt không đơn giản loài rắn, mà là yêu thú. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 67 sa xà hoàng. Bước Thanh Vân cũng không biết những này xa xà vì sao đợi các loại yêu thú. Nhưng mà có thể cảm giác được bên cạnh đồng bạn cái kia phần khẩn trương. Không khỏi cảnh giác lên. Hai người đưa lưng về phía lưng tựa lũng cùng một chỗ. Loại rắn này. Thực lực cũng liền hậu thiên sơ kỳ. Nhưng mà bọn họ huyết dịch thân có kịch độc. Tiên thiên dưới. Không người nào có thể ngăn cản. Hàng vạn hàng nghìn không nên bị máu tươi nhiễm đến. Bởi như vậy, chỉ có thể xích thủ không quyền, chuẩn bị thủ ước thúc. Sở Phi nói qua, không có rút ra bên hông sau lưng này hai thanh cử phủ, mà là chuẩn bị không quyền nghênh đón những này xa xa. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Tay trái bấm ngón tay mà đứng. chuẩn bị thi triển bắn ra thu thủy. Đồng thời tay phải ngón cái cùng ngón trỏ cũng làm bấm ngón tay hình. Đây là hai bắn ra sát na tư thế đường nhỏ. Bởi vì lính ngộ không đủ. Lúc linh lúc mất linh. Cho nên trước khi một mực không dám tùy tiện sử dụng. Xèo, xèo. Trên trăm đầu xa xà hành động. Sở mập mạp này to mọng dáng người ngoài ý liệu nhanh nhẹn. Bước ra một bước về sau. Hai cái như hùng trưởng y hệt đại thủ rung động đùng đùng. Mỗi một lần công kích rơi xuống. Đều có một cái xa xà bảy tấc lõm dẹp lún xuống đi. Vèo, phốc. Bắn ra thu thủy miêu tả sinh động. Một cái xa xà trực tiếp bị xuyên thủng muốn nổ tung lên. Máu tươi văng khắp nơi mà ra. Bước Thanh Vân biến sắc. Tranh thủ thời gian phất tay áo ngăn cản tung tóe đến huyết dịch. Chỉ nghe đính vào ốm tay áo bên trên về sau. Phát ra suy suy tiếng vang. Hắn tranh thủ thời gian kéo xuống khối kia bị ăn mòn góc áo. Không muốn điều khiển dùng ngươi này chỉ pháp. Sở mập mạp lớn tiếng nhắc nhở. Không thể sử dụng trong nháy mắt huyền công. Bước Thanh Vân lập tức chẳng biết như thế nào cho phải. Chân đạp bộ pháp né tránh những cái. Kia bay tán loạn mà đến xa xa. Đối với trưởng quyền cước các loại cận thân huyền kỹ cũng không từng học tập. Không khỏi có chút quấn bách. Sát! Ngươi sẽ không phải là. Sở Phi ý thức được cái gì. Đầy sau đầu hắc tuyến. Cái này đồng bạn có được thần diệu huyền ảo bộ pháp. Lại sẽ này khiến người ta khó mà phòng bị chỉ pháp. Nhưng lại ngay cả một điểm trưởng pháp quyền pháp thối pháp cũng sẽ không. Chuyện này. Cái này tính là gì? Hắn tìm không thấy lấy cái gì từ ngữ để hình dung, không nói nên lời. Bước Thanh Vân trước đây cũng không biết là có cái gì. Hiện nay có một đầu không xuất hiện. Liền khiến cho hắn bó tay bó chân. Khó có thể phát huy. Bất quá chiếm bộ pháp như mộng như ảo. Trốn tránh những xa xà đó đồng thời. Xem chuẩn thời cơ sau đều ném ra một quyền. Uy lực mặc dù không bằng mập mạp. Nhưng ít ra cũng có thể để cho xa xà bay ngược hôn mê. Trên trăm đầu xa xà ùa lên. Dương bọn chúng này tiêm nha lợi truy. Hướng hai người táp tới. Đây vẫn chỉ là sa mạc bên ngoài. Này tại chỗ sâu Nguyệt Nha Sơn mạch chẳng phải là đem càng thêm hiểm áp. Hai người ra sức ngăn cản, chỉ chốc lát tựu giải quyết gần nửa toàn bộ chết ở quyền trường bên trong. Những này xa xà ra như đồng thiết bình thường kiên cường. Đánh chính là hai người hai tay đỏ bừng. Đồng thời truyền vang nảy sinh từng cơn bang bang nặng nề thanh âm. Xa xa xèo xèo thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, hiển nhiên có càng ngày càng nhiều xa xà chính hướng bên này mà đến. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, được nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Bước Thanh Vân nói ra. Hắn đem bay tán loạn mà đến hơn 10 đầu xa xà đánh lui. Nhờ vào đó khoảng cách Trương nhìn bốn phía một cái. Tìm kiếm điểm đột phá. Càng ngày càng nhiều xa xà đã đến. Ta sợ biết sẽ đưa tới xa xà hoàng Sở Phi sắc mặt âm trầm nói qua. Xa xà hoàng có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Nếu là ở chân giới. Căn bản không đập vào mắt. Nhưng ở cách này thương không đại lục. Thực lực bản thân lại bị giam cầm đè thấp đến hậu thiên đỉnh phong. Cùng này xa xà hoàng không kém bao nhiêu. Một cái xa xà hoàng, hơn nữa cái này vô số xa xà, hai người căn bản vô pháp chống cự. Tình huống thập phần nguy cấp. Xèo, xèo. Đột nhiên vang dội xèo xèo âm thanh theo này xa xà bầy sau lưng truyền đến. Hai người chú mục nhìn lại. Một cái chừng dài hơn ba trượng chậu rửa mặt to lớn. Toàn thân xanh đậm xa xà phi tốc mà đến. Trên đỉnh đầu còn rất dài có hai cây xúc giác. Trong miệng phun chừng lớn chừng bàn tay lưới. Tản ra gay mũi tanh hôi nước miếng còn theo đầu lưới xa sút xuống. Hô! Vốn là hàn lãnh sa mạc ban đêm. một trận cuồng phong gào thét mà qua. Giống như băng sơn chi đỉnh ngưng tụ đã lâu hàn khí cuốn tới. Kèm theo cát mịn. Đau đớn da thịt. Tứ phương bị bao vây. Chỉ có cái này không chung mới có biện pháp rời đi. Bước Thanh Vân một phát bắt được Sở Mập Mạp. Ở tại bên tai nói ra nắm vững ta. Nói xong. Hắn chân đạp hư không mà lên. Như lên vân thê. Từng bước một đi lên trèo lên. Tới rồi cao hơn một trượng về sau. Đột nhiên rớt xuống. Nhanh hắn thúc giục một tiếng. Sở Phi lúc này bàn tay không ngừng hướng phía dưới vỗ. Những địa đó trên mặt xa xà tất cả đều tại trong chớp mắt bị nện nhão nhoẹt. Vừa hạ xuống đỉnh. Bước Thanh Vân lần nữa trèo lên khoảng không. Như thế nhiều lần. Mấy mươi lần về sau. Mới ý rời đi. Hai người quay đầu lại vừa nhìn. Đều bị sợ mất mật. Này vô số xa xà chính tại sau lưng mau chóng đuổi mà đến. Nhất là cái kia xa xà hoàng tốc độ chi khoái. Giống như thiểm điện. Giấy rua thạc đại thân thể một lính đi đầu. Cùng mình khoảng cách càng kéo càng gần. Bắt sặc trước bắt vua trước đem những xa xà đó vứt bỏ. Sau đó đồng loạt đối phó cái này xa xà hoàng. Bước Thanh Vân cái khó ló cái khôn. Sở Phi nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Khi chạy đều biết ở bên trong về sau. Những cái kia dài hơn hai thước xa xà đã bị xa xa bỏ qua. Mà xa xà hoàng thì đuổi sát bất xá mà lại đã đuổi theo mà lên ngăn cản hai người đi đến đường. Uống quạ. Ngơ Sở Mập Mạp một dừng bước lại. Tự rút ra này hai thanh cử phủ. Dẫn đầu sông tới. Đột nhiên chặt bỏ. Tại trong đêm tối mang theo một đạo đạo quang sáng. Bước Thanh Vân cũng không lạc hậu. Ngón cái tay phải véo ngón giữa bỗng nhiên bắn ra. Bắn ra thu thủy hóa thành một điểm tinh quang thiểm hiện mà đi. Đồng thời tay phải ngón cái véo ngón trỏ. Hai bắn ra sát na cũng miêu tả sinh động. Hai bắn ra sát na đại thừa thời điểm. Tốc độ chi khoái vẹn vẹn tại trong một chớp mắt. Tuyệt đối sẽ làm cho người khó lòng phòng bị. Nhưng hôm nay. Cái này tốc độ cũng không đạt tới như thế độ cao. Chỉ so với bắn ra thu thủy phát sau mà đến trước một ít. Đánh trúng mặt kia bồn lớn xà trên khuôn mặt. Đâm khai mở ra. Lại không có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên là uy lực không đủ. Xèo, xèo. Xa xà hoàng kêu thảm một tiếng, một ít song nắm đấm lớn sâu kín lục nhãn trông lại, lành lạnh vô cùng. Đừng nhìn khắp nơi. Ngươi là con mồi của ta Sở Phi đại hống. Nhất cổ tác khí. Khí thế như hồng. Không để cho này xa xà hoàng có bất kỳ cơ hội phản kích. Cùng lúc đó. Bắn ra thu thủy cũng rốt cuộc đi vào. Chính trung phương mới hai bắn ra sát na đánh trúng bộ vị. Rốt cuộc tương kỳ ra triệt để phá vỡ. Bích lục sắc huyết dịch phún ra ngoài. Xa xà hoàng đột nhiên trì trệ. Thân rắn vô pháp nhúc nhích mà bắt đầu. Liền phun tín tử đô đình chỉ đong đưa. Chính là như vậy mấy hơi thời gian cho mập mạp đã mang đến cho hắn một kích chí mạng cơ hội. Này hai thanh cử phủ giơ lên cao cao. Quang mang chớp diệu. Như hai đợt kim nhật từ từ bay lên. Đem hắc xạ chiếu như ban ngày. Kim nhật bỗng dưng đè xuống. Dùng xuống núi xu thế. Nhìn như chậm chạp. Lại cho này xa xà hoàng mang đến vô tận hắc ám. Xèo, xèo, hồng, hộc. Khi xa xà hoàng đầu lâu thình lình bị chặt hạ thời điểm. Thân bị thương nặng viêm quát lộ ra hiện ra. Này vô thần mắt to nửa mở. Nó đi vào vậy còn tại cuộn rút quay cuồng lăn mình thân rắn trước. Một cái lợi chảo đột nhiên đâm tới. Tư một tiếng. Như cứng như sắt thép cứng rắn xà bị phá mở. Màu xanh biếc huyết dịch phún ra ngoài. Bước Thanh Vân cùng Sở Phi nhanh chóng lùi về phía sau. Rất sợ bị cái này có kịch độc huyết dịch chạm đến. này ăn mòn năng lực cũng không bọn hắn hiện nay thực lực có thể chống cự. Tiểu gia hỏa cũng hồn nhiên bất cụ. Còn nghĩ này lục sắc huyết dịch coi như tiểu thủy ẩm lên. Qua trong giây lát quyển kia có to bằng chậu rửa mặt thân rắn rất nhanh co rút lại lấy. Cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Không đang lăn lộn cuộn rút. Chuyện này, Sở Phi ở một bên nhìn kinh ngạc liên tục. Hắn còn chưa từng nghe qua có cái gì yêu thú có thể ẩm cái này kịch độc chi huyết. Kế tiếp càng thêm để cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy viêm quát phá vỡ xa xà hoàng đầu lâu. Đem khối đã ngưng tụ mà ra yêu tinh lấy ra. Bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Theo nó nuốt vào khối kia yêu tinh. Vốn đứt gãy cái kia đầu cái đuôi lại lấy mắt thường có thể biện tốc độ nặng tân sinh trường mà ra. Tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng mà rất rõ ràng nhất. Ngươi nói đây là chân thú là ở nơi nào bắt được hay sao này cái nhiều chỗ không nhiều lắm. Sở Phi liên tiếp hướng bước Thanh Vân hỏi ra ba cái vấn đề. Trong ánh mắt là vô cùng chờ mong. Bước Thanh Vân lúc này khiếp sợ không thể so với hắn ít. Trong ánh mắt còn bí mật mang theo vẻ hưng phấn. Bởi vì khi viêm quát nuốt vào yêu tinh thời điểm. Trong đầu vang lên một đạo gợi ý của hệ thống âm. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 68 phung phí của trời gấp cầu đề cử sưu tầm. Chúc mừng người chơi chân thú lấy được điểm kinh nghiệm 100. Bước Thanh Vân nghe trong đầu cái kia đạo thanh âm nhắc nhở. Thật lâu không thể bình tĩnh tâm chuyện. Một cái trưởng thành xa xà hoàng vậy mà có được 100 điểm kinh nghiệm, hiện nay viêm quát điểm kinh nghiệm đã cao tới 800 nhiều. Chỉ cần nhiều đến hai cách là được tấn cấp ấu nhi hậu kỳ. Hắn nghĩ không ra vì sao cái này đầu xa xà hoàng lại có nhiều như thế kinh nghiệm. Ngày ấy tại Ô Sơn yêu mạch chỗ chém giết yêu thú cũng không quá đáng 20 điểm kinh nghiệm. Cái này có thể trọn vẹn nhiều hơn gấp 5 lần. Thật tình không biết. Cái này đầu xa xà hoàng kết yêu tinh đã là ngày mốt. Chỉ có điều bởi vì nguyện rùa giam cầm vấn đề. Chỗ biểu hiện thực lực cùng Sở Phi đồng dạng. Vẹn vẹn có hậu thiên đỉnh phong. Sở Phi ở một bên kích động nhảy tưng nhảy loạn. Vội vàng muốn biết đáp án. Nhưng này đồng bạn lại cười không nói. Thủy chung không ngôn ngữ. Ẩm kịch độc chi huyết như tiểu thủy giống như cái này đời các loài yêu. Chân thú chẳng lẽ là thần thú cũng hoặc là thượng cổ hoang thú. Bước Thanh Vân lắc đầu. Nghe Sở mập mạp như vậy vừa nhắc tới. Hắn cũng có chút chờ mong muốn nhìn một chút là trưởng thành viêm quát lợi hại. Vẫn là này thần thú này thượng cổ hoang thú lợi hại. Bởi vì xa xà hoàng bị giết, những cái kia dài hơn hai thước xa xà tận đều không dám muốn đi, sợ hãi mà đi. Khi ốm, đây rốt cuộc là cái đó bắt được hay sao? Sở Phi vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Không là mình không muốn nói, mà là chuyện như thế nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, chẳng nát tại mình trong bụng. Ngươi! Sở Phi gặp bước Thanh Vân một mực cười không nói biểu lộ. Cũng không có bước hỏi tiếp. Đối phương không nói tự nhiên có khó ngôn chi ẩn. Chúng ta hãy tìm cách an toàn địa phương nghỉ ngơi một đêm đi. Mảnh này sa mạc nguy cơ tứ phía, không chừng lại sẽ toát ra cái đó đợi các loại yêu thú. Bước Thanh Vân nhìn qua một mảnh đen nhánh bầu trời đêm để nghỉ lấy. Tại đây xem không vào đề. Căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Hai người thương nghỉ một lát sau. Quyết định hướng bên trái tiến lên. Chẳng biết đi bao lâu rồi. Cái này gào thét mà qua phong càng thêm hàn lãnh. Trà sát được mặt to đau nhức. Trước khi đến ta nghe trưởng bối nhắc qua. Khi càng sâu nhập sa mạc thời điểm. Trong đêm cảm giác được hàn lãnh đem càng lớn. Ban ngày chi nóng bức cũng là như thế. Sở Phi một bên nhìn quanh bốn phía, vừa nói. Chiếu hắn như thế nói đến, hai người tiến lên phương hướng đúng là hướng Vô Ngân sa mạc ở trong chỗ sâu. Lại cái này tốt chẳng có mục đích tiêu sái nửa cái thời thần. Hai người dừng bước lại nghỉ ngơi. Từng người ngồi xếp bằng. Sở Phi trực tiếp ngồi xuống nhập định tu luyện. Mà Bước Thanh Vân thì mơ màng mà ngủ mất. Mỗi ngày nhận lấy đăng nhập gói quà thiết yếu tiến vào tiểu hắc ốt. Nơi đó thời gian tuy nhiên cực nhanh mà qua. Nhưng mà chính thức muốn cùng hiện thực so với lại không khác biệt. Mà lại ở bên trong tu luyện tốc độ là phía ngoài nhiều gấp mấy lần. Khoảng cách 3 tháng gói quà lớn còn có hơn 1 tháng. Bước Thanh Vân sẽ không ngồi chờ chết. Kinh nghiệm đan tuy tốt. Nhưng mà một mặt dựa vào ngoại lực tăng thực lực lên. Đều kém xa tự hành sau khi đột phá tới cảm ngộ sâu. Hắn quyết định trong lúc này đem thực lực bản thân tăng lên một cái cấp bậc. Dù là chỉ là tinh tiến một cái tầng thứ cũng tốt. Khi Lê Minh đến từ lúc đến đây. Này lơ. U. A. Nơ. B. H. I. E. Nơ. Kim Nhật ở đằng kia nhìn qua không vào để sa mạc từ từ bay lên. Thiên không vạn dặm không mây. Sẽ là cái nóng bức thời gian. Hô! Sở Phi thu công hoàn tất, chậm rãi thở ra một hơi. Bước Thanh Vân cũng đúng lúc dương đôi mắt. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lông mày gảy nhẹ. Hắn vỗ bên hông túi trữ vật. Thình lình xuất hiện một khối tản ra nhu hòa sáng bóng cùng linh khí thạch đầu. Uyển như một khối thanh ngọc. Cùng lúc đó, khóc kinh phương kích cũng vô thanh vô tức xuất hiện. Sơn màu đen. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ nảy sinh ánh sáng chói mắt. Đây là Sở Mập Mạp hai mắt dừng ở khối kia linh huyền thạch trên mặt biểu lộ liên tiếp thay đổi. Đây chẳng lẽ là. Không đợi hắn triệt để thấy rõ. Cái thanh kia trường kích ông run rẩy lên. Về sau một đạo hồng thải tản ra. Đem khối thanh ngọc ba lô bao khỏa trong đó. Hấp thu vào. Chỉ cách trong nháy mắt liền đem nắm đấm lớn linh huyền thạch hấp thu xong tất. Đợi. Sở Phi còn không tới kịp ngăn lại. Tựu trơ mắt ếch ra nhìn khối kia thanh ngọc biến mất. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Nhìn về phía Bước Thanh Vân hoảng sợ nói chẳng lẽ việc này linh huyền thạch. Bước Thanh Vân không biết đối phương vì sao bộ dáng này, khẽ gật đầu. Thật sự là linh huyền thạch này nguyên bản bị thịt mỡ lách vào nhanh nhìn không thấy ánh mắt của Trừng vô cùng to lớn. Liền hắn mình cũng không thể tin được. Mình cũng có mắt to thời điểm. Đồng thời còn hít sâu một hơi. Ngữ khí chấn động không gì sánh nổi nói ngươi vừa rồi làm cái gì khối kia linh huyền thạch đâu này. Đã cho của ta vũ khí hấp thu. Cái gì Sở Phi rốt cuộc ngồi không yên. Đằng đứng người lên. Chỉ vào vậy còn vẻ mặt mờ mịt ngồi trên mặt cát thiếu niên. Trên mặt thịt mỡ co quắp. Ngươi đem linh huyền thạch cho cái này phá vũ khí hấp thu. Ngươi. Ngươi cách bại gia tử ngươi quả thực chính là phung phí của trời này. Đây chính là linh huyền thạch a. Đại ca, đây chính là linh huyền thạch. Bước Thanh Vân cũng đứng lên, Phong Khinh Vân nhạt nói ta biết đó là linh huyền thạch a. Phốc, Sở Phi cảm giác mình tức đến muốn phun máu. Thằng này vậy mà biết là linh huyền thạch còn như thế lãng phí. Vẹn vẹn là vừa rồi như vậy một khối cũng đủ để chế tạo ra mấy bách kiếm bảo khí đương nhiên tối chân quý chỗ còn không phải chế tạo binh khí khải giáp. Mà là thiết trận bày pháp cần thiết trọng yếu tài liệu. Một khối. Dù là chỉ là to bằng móng tay tựu giá trị liên thành. Chẳng biết có bao nhiêu gia tộc cùng môn phái càng đấu đầu rơi máu chảy chỉ vì như vậy một khối nhỏ linh huyền thạch. Mà đang ở mới. Trước mắt cái này còn vẻ mặt bình thản thiếu niên. Càng như thế phá sản cho này phá vũ khí cho hấp thu. Chuyện này. Sở Mập Mạp tức giận đã nói không ra lời. Hắn nỗ lực muốn dùng khiến cho mình bình tĩnh. Có thể vô luận như thế nào. vừa nhìn thấy cái thanh kia sơn màu đen trường kích, sẽ liên tưởng đến mới phát sinh hết thảy. Bước Thanh Vân nhìn đối phương biểu lộ, ý thức được một, hai, thầm nói cái này linh huyền thạch có như vậy chân quý sao, nếu là sớm biết như vậy, ta liền giữ lại một hai khối lên. Giữ lại một hai khối Vân. Vân đợi một tí. Đây là ý gì? Sở Phi tựa hồ ý thức được cái gì? Cặp kia chừng vô cùng lớn ánh mắt của phảng phất muốn phun lửa giống như. Còn không dễ dàng đình chỉ co giật mặt to lần nữa co quắp. So với mới còn muốn kịch liệt. Ông trời ơi! Thằng này nói sớm biết như vậy giữ lại một hai khối. Cái kia chính là nói lúc trước hắn không ngớt có được một khối, đây rốt cuộc là làm sao vậy, lúc nào linh huyền thạch trở nên như thế giá rẻ. Phảng phất như tùy chỗ không phải bàn cãi. Không đúng, cái này nhất định là giả dối, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đây nhất định là giả dối. Nghĩ như vậy, Sở Mập Mạp dùng sức vuốt một chút bắp đùi của mình. A một thân kêu thảm thiết. Cảm giác được này đau đớn mới xác định được đây không phải nằm mơ, mà là chân thực phát sinh. Thực sự như vậy, một cái bại gia tử như thế phung phí của trời. Theo hiện tại bắt đầu, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi cũng không cần nói chuyện với ta, trừ phi ngươi để cho cái thanh này phá vũ khí đem trước khi Sở hấp thu linh huyền thạch toàn bộ nhổ ra. Sở Phi ném ra một câu nói như vậy về sau. Quay đầu rời đi. Phiền muộn ghi trên mặt giống như. Xem xét liền biết. Bước Thanh Vân vẻ mặt người vô tội. Hắn cũng chẳng biết đạo linh huyền thạch chân quý. Nếu là biết rõ quả quyết không biết cái này tốt. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái này khóc kinh phương kích có thể không phải là cái gì phá vũ khí. Chính là có thể thăng cấp vô hạn binh khí. Nói không chừng thậm chí có thể lên tới này cái gọi là thượng cổ thần khí chi cấp bậc. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ có một mình hắn biết được. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 69 sa mạc tồn tại. Trong bình sách khu sắp đặt áo rồng lầu. Phía sau tình tiết nhu cầu cấp bách áo rồng. Khi chủ giác đá gây chân đến đây đi. Không biết là Sở Phi tính tử liệt. Còn là giận thật à. Đoạn đường này thượng đô không cùng Bước Thanh Vân nói chuyện. Như vậy thứ hai rất là phiền muộn. Ta tuyệt sẽ không tha thứ đối xử với linh huyền như thế, thạch người của tuyệt không. Sở Mập Mạp nói thầm lời nói. Hắn còn là vô pháp theo mới vừa một màn kia đi ra ngoài. Trong đầu thủy chung hồi tưởng đến khối kia thanh ngọc thạch bị này phá vũ khí cho hấp thu toàn bộ hành trình quá trình. Hắn hôm nay chỉ để ý linh huyền thạch. Lại đã quên có thể cái này tốt hấp thu binh khí há là phàm phẩm, như thế nào lại là phá vũ khí. Sở gia an hiểu nhất chính là thiết trận bày pháp. Hết thảy có quan hệ với trận pháp tài liệu đồ đạc. Trong mắt bọn hắn đều là không thể xâm phạm. Không thể dùng linh tinh. Thần thánh tồn tại bảo bối. Không thể tha thứ. Trong lòng của hắn nhiều lần nói đến đây câu nói. Thật là còn bay lên một loại hận thiết không thành cương nộ khí. Làm sao lại có như vậy bại gia tử như thế phung phí của trời đâu này. Bước Thanh Vân vẻ mặt người vô tội. Vô luận hắn nói cái gì. Phía trước hành tẩu này mập mạp chính là không trả lời hắn. Liền quay đầu lại ngắm hắn một mắt cũng không. Bởi vậy có thể thấy được. Tức giận tới rồi loại tình trạng nào. Nếu là đổi lại người khác đối với linh huyền thạch như thế bất kính. Này Sở Mập Mạp thiết không chừng sẽ ra tay giáo huấn người nọ. Tuy nói đồ đạc là người khác đấy. Muốn làm sao phân phối cũng là chuyện của người ta. Nhưng như vậy lãng phí. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, không giáo huấn một chút. Há biết củi gạo đắt. Chết béo gấu, ta đáp ứng ngươi. Lần sau bất quá linh huyền thạch, ta không như vậy dùng xong là được. Không đề cập tới cũng may. Nhắc tới Sở Phi lúc này nổi trận lôi đình. xoay người lại. Có thể trông thấy hắn cổ thượng thanh gân nhô lên. Bất quá linh huyền thạch ngươi lại còn coi đây là tùy chỗ có thể nhặt thạch đầu ngươi. Ngươi, vốn hắn còn muốn nói tiếp đi đấy. Nhưng đột nhiên tưởng tượng, đối phương lời này ý tứ của chẳng lẽ nói là biết rõ nơi đó có linh huyền thạch. Hắn lúc này lông mày nhíu lại. Vội la lên ngươi biết ở đâu còn có linh huyền thạch ở nơi nào nói cho ta biết nhanh. Nói cho ta biết. Thần sắc chờ mong không thôi. Hai mắt mạo hiểm tinh quang. Phảng phất như đứng ở trước mặt hắn là một gã thoát khỏi sạch sành xanh nữ tử. Bước Thanh Vân lắc đầu đối với vấn đề như vậy theo thói quen cười không nói. Đạt được trả lời, Sở Phi là triệt để không có tính tình quay người tự cách đi nhanh đi về phía trước, ồ rũ. Hai người một mực hướng phía đông tiến lên. Trời nắng chang chang. Vẫn chưa tới giữa trưa. Tựu đã ướt đẫm toàn thân. Phảng phất xa tử cũng đã bốc cháy lên. Nhìn qua hướng tiền phương hình ảnh đều bóp méo. Chẳng biết đi bao lâu rồi. Khi liệt nhật nhô lên cao thời điểm, hai người dừng bước lại, chuẩn bị dùng ăn một phen sau lại tiếp tục lên đường. Tại trước khi lên đường, Bước Thanh Vân trong túi chứ vật tựu tràn đầy thực vật cùng tửu thủy. Hôm nay hắn chính cầm một vò năm xưa rượu ngon tự cách ẩm lên, còn bất chợt chập chập lên tiếng. Sở Phi mặt to liên tục run rẩy. Tại trong lòng nỗ lực đối với tử ngươi nói lấy không a không thể uống cái này phung phí của trời chi nhân tiểu thủy kiên quyết không a. Thật sự là mỹ tiểu a. Tại đây trong sa mạc. Tại đây dưới ánh nắng chói chang. Rượu này giống như là thanh tuyền. Thông nội tâm. Bước Thanh Vân còn cố ý đi đến mập mạp trước mặt. Quơ quơ bầu rượu. Còn lắc đầu tán dương như thế thanh tuyền mỹ tửu. Nên tại loại này viêm nhiệt nóng thiên khí hạ ẩm mới nhanh nhất thống khoái. Có thể nghe thấy nhỏ nhẹ nuốt nước miếng thanh âm tuy nhiên kiệt lực đi khống chế, nhưng vẫn là vang lên đi ra. Sở Phi cắn chặt hàm răng căn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà tại trên trán nhỏ. Hắn vốn là dáng người khôi ngô. Càng thêm chịu không nổi nhiệt nóng. Đối mặt hấp dẫn như vậy. Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Đang lúc hắn ý chí muốn thư giãn thời điểm. Bước Thanh Vân lắc đầu. Nói không uống không uống. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nói xong liền đem này vò rượu thu nhập trong túi trữ vật. Về sau dẫn đầu hành động tiếp tục tìm kiếm Nguyệt Nha Sơn Mạch. Phần trăm Sở mập mạp nghe vậy thiếu chút nữa chửi ầm lên. Mới. Ngay tại mới hắn đang muốn mở miệng muốn rượu kia nước lúc. Đối phương dĩ nhiên cũng làm thu vào. Chuyện này. Đây không phải rõ ràng đùa nghịch người sao. Thật sự quá phúc hắc rồi. Trở ngại mặt mũi. Trở ngại tự tôn. Sở Phi cúi đầu không nói đi theo. Nhưng cũng dùng cảm nhận được trên người hắn phát ra cái chủng loại kia u oán. Ha ha. Bước Thanh Vân trông thấy sau cười ha hà. Cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp xuất ra một vò rượu đưa cho sau lưng mập mạp. Ta không. Sở mập mạp bản muốn tiếp tục kiên trì. Nhưng đối phương vẹt ra rượu rồi cái. Mùi rượu nhất thời xông vào mũi. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi. Đoạt lấy miệng lớn uống một ngụm lớn. Nguyệt Nha Sơn Mạch chẳng biết thân ở mảnh này vô ngân sa mạc cách đó một bên. Nhất là khối này Sơn Mạch phảng phất như trường chân giống như. Hành tẩu tại sa mạc các nơi. Hôm nay có khả năng đang ở trước mắt. Ngày mai có lẽ ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Cái này phải tìm bắt đầu càng thêm khó khăn. Cũng không biết mảnh này sa mạc đến cùng bao lớn. Bước Thanh Vân cảm thấy thân ở tại đây. Giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Là nhỏ bé như vậy. Như vậy bất lực. Đây là từ xưa đến nay thì có sa mạc. vẫn là phát sinh qua chuyện gì. Những ngày này hắn luôn đang tự hỏi vấn đề này, cũng hỏi thăm qua Sở Phi. Thứ hai cũng là hồn nhiên chẳng biết, chớ nói hai người bọn họ, chính là những tiền nhân đó trưởng bối đều chưa từng biết. Đừng muốn những thứ này có không có, hiện tại tối trọng yếu vẫn là mau chóng tìm được Nguyệt Nha Sơn Mạch. Chúng ta chân giới chỉ có 3 cái nguyệt thời gian. 3 tháng thoáng qua một cái luân hồi đại môn sẽ lần nữa mở ra. Nếu như đuổi không quay về. Sở Phi tin tưởng có chút chưa đủ nói qua. Hắn trước kia cho rằng tìm kiếm này sơn mạch không phải chuyện khó. Nhưng khi giao chi hành động lúc lại phát hiện tại đây vô biên vô hạn. Nhìn không tới cuối cùng. Liền lúc đến đường đều không để lại dấu vết. Bước thanh vân kỳ thật cũng nâng cao gấp. Mỗi chậm trễ một ngày. Ai biết tư đồ di san quái gì tình huống lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, cho nên tìm kiếm này không biết không có giải dược tựu trở nên cấp bách. Dù là chỉ vẹn vẹn có một đường hy vọng. Hắn cũng sẽ không buông tha cho. Vì trong nội tâm y nhân. Mặc dù có khó khăn lớn hơn nữa. Hy vọng như thế nào đi nữa xa vời. Quyết không buông bỏ. Chỉ vì yêu. Hai người nghỉ ngơi một lát sau. Lại bắt đầu ra đi. Càng đi về phía trước. Chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng bức. Điều này nói rõ đã dần dần xâm nhập sa mạc ở trong chỗ sâu. Đầu lính hành tẩu Sở Phi đột nhiên dừng bước. Mồ hôi trên trán lăn lăn xuống. Hắn nhìn qua bên tay trái. Đồng tử hơi co rụt lại. Ta nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Nguyệt Nha Sơn Mạch bước thanh vân lông mày nhíu lại, hỏi. Ta nhìn thấy tại đây tại sao lại là một mảnh sa mạc, đó là một tràng đại chiến. Thiên hôn địa ám. Sơn hà thất sắc. Thời gian sai cách. Cả mảnh đại lục muốn tan vỡ. Không gian bị sinh sôi xé toạc ra. Thiệt nhiều đại năng cường giả lâm vào trong đó. Như vậy chết Sở mập mạp nhìn qua phía trước. Chẳng biết lúc nào hai con ngươi kích động phiếm hồng lên. Bước thanh vân ở một bên có thể khắc sâu cảm nhận được sự hưng phấn của hắn. Tay trái khoác lên hắn trên vai. Sau đó nhắm mắt lại. Trong đầu nhất thời hiện ra Sở Phi trong miệng nói tình cảnh. Rõ mồn một trước mắt. Tựa như tự mình đã trải qua. Hắn không biết vì cái gì mập mạp sẽ có loại này cảm ứng. Sau một hồi lâu Sở Phi mới tỉnh hồn lại. Vì cái gì trong cơ thể ta ẩn núp một cổ cường đại lực lượng, hắn tự lẩm bẩm. Thật tình không biết cái này lực lượng giữ lại cho mình Nguyệt Thành sau đêm đó tựu tồn tại. Chợt lắc đầu. Nhìn xa phía trước. Mắt lộ tin tức nói ta biết Nguyệt Nha Sơn Mạch ở nơi nào. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 70 Nguyệt Nha Sơn Mạch. Bước thanh vân lông mày nhíu lại. Trong nội tâm vui vẻ. Đồng thời rất nhiều nghi hoặc theo nhau mà đến. Vì sao Sở Phi có thể cảm ứng được này Nguyệt Nha Sơn Mạch, chẳng lẽ chính là tiềm phục tại kỳ thể nội cái kia đạo vô cùng lực lượng như thế nói đến. Đêm đó tại Lưu Nguyệt Thành Sở Phi trên người chuyện phát sinh. Chẳng lẽ là dược hồn trên thân cũng hoặc là đụng phải trong truyền thuyết kỳ ngộ. Hắn chợt cười khổ một tiếng. Cái này chút ít sự tình đều vượt quá mình nhận thức phạm vi. Bất kể như thế nào suy tư đều chưa hẳn có thể tìm được cái đáp án. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ếp có đường, hết thảy đều khiến nó thuận theo tự nhiên. Ngược lại là Sở mập mạp nhìn thoáng được, không biết là an ủi mình vẫn là cùng bên cạnh đồng bạn nói giỡn. Hai người đều là sáng sủa chi nhân. Không nghĩ ra sự tình một lát liền vứt ra khỏi ấp. Hữu duyên thì sẽ hiểu nhau. Không nên cưỡng cầu. Một lần nữa ra đi, lúc này đây không còn là chẳng có mục đích, đi phương hướng rất rõ ràng. Hôm nay đã là lúc trạng vạng tối. Ở mảnh này trong sa mạc thiên khí khó được cảm giác được thanh lương. xem sắc trời này. Chỉ sợ tiếp qua nửa cái thời thần, độ ấm sẽ bỗng nhiên hạ thấp. Sở Phi bước chân linh hoạt, ở phía trước dẫn đường. Bước Thanh Vân thi triển Đạp Vân Hư bước theo sát phía sau. Hắn không lãng phí một tia một hào thời gian. Liền tại người đi đường thời điểm đều rất nghiêm túc quen thuộc cái này bộ pháp. Lính ngộ cái này bộ pháp. Vốn tưởng rằng mập mạp cùng Nguyệt Nha Sơn Mạch đã có này một tia cảm ứng về sau. Đem rất nhanh là được tìm được Nguyệt Nha Sơn Mạch. Ai ngờ cũng đầy đủ bỏ ra 5 ngày thời gian. Tài năng danh vọng thấy kia mấy ngoài trăm dặm ốt đảo. Hai người quen biết cười cười. Sau đó vung ra bộ pháp ra sức tiến lên. Liên tiếp 7-8 ngày thời gian tại đây trước không đến phía sau thôn không đến điếm trong sa mạc. Đúng là một loại khó tả dày vò. Nhất là chắc chắn sẽ có yêu thú thỉnh thoảng xuất hiện. Liền một cái tốt cảm giác đều ngủ không được. Tuy có yêu thú qua lại, nhưng mà đáng tiếc là đều là hạ đẳng yêu thú, vẫn chưa kết xuất yêu tinh. Rốt cuộc tìm được Sở Phi cao hứng kêu to. Trong thần sắc hưng phấn vừa nhìn liền biết. Trực tiếp vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nguyệt Nha Sơn Mạch. Mỗi 500 năm trước đến tìm kiếm chân giới chi người đều có chỗ thu hoạch. Thượng cổ thần khí đã từng khai quật qua 1-2 lần. Mà lại bên trong dãy núi. Kỳ ngộ lại lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm. Cảnh này khiến mọi người đối với cái này cách địa phương thập phần hướng tới. Xa xa đang trông xem thế nào thời điểm. Cái này Nguyệt Nha Sơn Mạch như kỳ danh. Hai bên tiêm mà dốc đứng. Trung gian thì là có đường vòng cung lõm hình. Giống như là tàn nguyệt đổi chiều không sai. Vừa mới bước ra bên trong dãy núi. Nhất thời có loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Sau một bước là ban ngày nóng bức buổi tối sang giọng vô ngân sa mạc. Mà trước mắt thì là xanh lá mạ một mảnh. Còn có thể trông thấy một ít phi cầm tẩu thú. Nước dòng suối nhỏ. Muôn hoa đua thắm khoe hồng. Xanh mơn mởn một mảnh bãi cỏ. Này trên ngọn núi chợt có vân vụ vật che chắn. Cái này Nguyệt Nha Sơn Mạch uyển như nhân gian tiên cảnh. Bước Thanh Vân cảm thấy có chút không cắt thực tế. Hắn quay đầu nhìn một cái. Lại quay đầu nhìn bốn phía. Sau một hồi lâu mới tiếp nhận cái này cực lớn tương phản cảm giác. Một bên Sở Phi cũng là như thế. Thật sự rất khó tưởng tượng. Có như vậy một tòa sơn mạch. Như vậy một mảnh ốt đảo. Tại đây cỏ hoang bất sinh. Thảm thực vật không dài trong sa mạc. Ta nghe trưởng bối nói, chỗ ngồi này sơn mạch có 13 miệng thanh hồ, 3 con dòng suối nhỏ. Trong đó một dòng suối nhỏ cùng thanh hồ chỗ giao giới tựa hồ linh khí sóng động cực là mãnh liệt bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách. Vì kia trưởng bối không thể tới kịp thăm dò. Cho nên cách thế trước khi để lại như vậy một tin tức. Sở Phi nói ra, xem kỳ thần chuyện rất là kích động. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đối với thần khí đối với kỳ ngộ hắn đều không thèm để ý. Chỉ để ý chỗ ngồi này bên trong dãy núi phải chăng sẽ có cái gì chân kỳ dược thảo. Mặc kệ có thể không giải quyết tư đồ di san cái kia quái gì tình huống. Nhưng mà có hy vọng tựu nhất định phải đi tranh thủ. Không xem thường buông tha cho. Đi trước tìm như lời ngươi nói cái kia miệng thanh hồ cùng dòng suối nhỏ. Được, Sở Phi nói qua từ trong lòng tay lấy ra bản đồ. Đây chính là Sở gia mấy đời nhân hoa ngàn năm thời gian mới miêu tả ra Nguyệt Nha Sơn Mạch. Thời gian trôi qua. Không chừng một ít địa phương bởi vì tự nhiên vấn đề mà thay đổi. Nhưng mà một ít về mặt tổng thể còn chưa phải sẽ có khác biệt quá lớn. Nghe bên tai truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Hai người theo tiếng mà đi. Về sau ngược dòng mà đi. Tìm kiếm nguồn suối. Hiện tại bọn hắn còn không xác định con suối nhỏ này là ba con bên trong cái đó một cái. Chỉ cái hy vọng thượng du có thể gặp được gặp chỗ giao hội. dùng cái này đến phán định. Nói đến kỳ quái, ngày đó bộ phi thiên trong miệng nói, cái này Nguyệt Nha Sơn mạch nguy hiểm có thể cùng Ô Sơn Yêu mạch đánh đồng, thậm chí nguy hiểm hệ số rất cao. Nhưng hai người đến tại đây ban ngày, thì không có trông thấy một đầu yêu thú, có chỉ là bình thường dã thú. Mặc dù như thế, hai người đều từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác trạng thái. Ở đâu hơi có động tĩnh, lỗ tai đều có chút khẽ động. Ồ, đây không phải là Sở Mập Mạp sao? Đột nhiên một đạo kinh nghi âm thanh tại con suối nhỏ này thượng lưu truyền đến. Bước Thanh Vân hai người đồng thời trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ có người dẫn đầu đã đi đến chú mục nhìn lại. Chỉ thấy có 5 tên thanh tuấn nam tử cùng 3 gã tình lệ nữ tử tại bên dòng suối trên tảng đá nghỉ ngơi. Xem thần sắc của bọn hắn mỏi mệt, hiển nhiên cũng là vừa tìm tới không lâu. 8 người này cũng không phải Lâm Phong một ít gầy, mà là trước kia chưa từng thấy qua thiếu nam thiếu nữ. Mỗi người ánh mắt cực nóng nhìn về phía Bước Thanh Vân. Hắn không khỏi bay lên một tia phản cảm. Cái này tốt trắng trợn nhìn xem người khác. Phải hay là không thật không có lễ phép, nhưng tiếc tại nơi này nhược nhục cường thực trong thế giới. Gần đây đều là dùng thực lực nói chuyện. 8 người kia dù chưa có thể nhìn ra Bước Thanh Vân thực lực như thế, nhưng xem hắn tuổi còn trẻ, lại là mặt lạ hoắc, ngấm lại liền biết hắn thân phận. Vì vậy sẽ không đưa hắn để ở trong mắt. Ta muốn thỉnh hai người các ngươi giúp một việc. Một tên trong đó nam tử mặt lộ mỉm cười mở miệng nói ra. Nhìn như hòa ái, kỳ thật ngữ khí không hề giống thỉnh cầu, mà càng giống như mệnh lệnh. Bọn hắn cũng hiểu biết Sở Phi ra thế không đơn giản, nhưng mọi người chính giữa tự nhiên cũng có không dùng kiêng kỵ hắn thân phận chân giới chi nhân, mà lại nhiều hơn cái đối thủ cạnh tranh, lại há có thể đơn giản buông tha. Thế cuộc không ổn, trước tránh chi mũi nhọn. Bước Thanh Vân lôi kéo muốn bảo động Sở Phi nhỏ giọng nói. Hừ, nếu là ở chân giới bên trong, những này đắc thế tiểu nhân há dám lớn lối như vậy. Sở Phi hừ lạnh nói. Bất quá hắn cũng không có bị lửa giận xông bất tỉnh đầu não. Khẽ gật đầu về sau, cùng đồng bạn bên cạnh quay người liền chạy. Tư Đồ công tử, ta sớm nói rồi, hai thằng này chắc chắn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trực tiếp đưa bọn chúng giết, miễn trừ hậu hoạn, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Một người trong đó khiếu hiêu. Đúng đấy, chính là giống như vậy vọng muốn cùng chúng ta tranh đoạt thần khí người của Thiết Yếu Trảm giết chết. Không có khả năng nương tay. Bọn hắn trong miệng này Tư Đồ công tử đúng là ngay từ đầu nói thỉnh Bước Thanh Vân hai người nam tử. Kỳ danh là Tư Đồ Nhuộm Phong. Một thân hắc y trang phục. Gặp này mập mạp cùng không phải chân giới chi nhân chạy trốn. Hắn không hoảng hốt không loạn. Hướng còn lại 7 người chỉ huy hạ xuống. Chia ra 3 đường đuổi theo. Giết người cướp của là ta chuyện thích làm nhất. Này Sở Phi trên người định có không ít bảo bối. Hắc hắc. Tư Đồ Nhuộm Phong cười nói. Mới tìm kiếm dòng suối nhỏ nguồn suối. Là một mực hướng trên núi trèo lên. Mà hôm nay hai người rất nhanh phản đảo mà đi. Gặp Vình Sơn đảo tại dưới chân bọn họ như giấm trên đất bằng. Tơ tí ti không trở ngại chút nào. Ư đấy, lão tử chưa từng bị như vậy khí. Vừa thấy mặt đã bị người truy. Mà lại đối phương còn nói còn như thế tráng lệ. Thật sự là nén giận. Sở Phi một bên chạy trốn vừa mắng. Bước Thanh Vân cảm giác không phải là như vậy hờn dỗi quả thực làm cho người phiền muộn. Nhưng trở ngại thực lực, trở ngại nhân số, hết thảy đều chỉ có thể yên lặng chịu được.